Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là trận chiến dưới chân núi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở đại hội đấu giá thì Diệp Mặc không chỉ gọi là ăn đồ của hạng danh vương mà còn cả Uông Lãnh Thiện là Uông gia ở Nam Sơn nữa. Và sau đó thì người truy sát Diệp Mặc lại không phải hạng danh vương mà chính là Uông Lãnh Thiện. Tuy nhiên thì Diệp Mặc đã ra tay tiêu diệt đi mấy cái tên gọi là hỗ trợ với Uông Lãnh Thiện, định để ẩn nấp ở chỗ kín để có thể ra tay không cho Diệp Mặc bỏ chạy. Tuy nhiên hắn đã ra tay trước và tiêu diệt đi 3-4 người gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Dường như không thấy được bộ dáng căm phẫn của Uông Lãnh Thiện, Diệp Mặc vẫn không nhanh không chậm nói: "Uông Lãnh Thiện, mày cho rằng hôm nay người của Uông gia còn có thể sống sót rời khỏi đây sao? Mày cũng không cần đánh chủ ý tới lưu xà của tao nữa, bởi vì đêm nay tao sẽ tiêu diệt Uông gia Nam Sơn của mày. Chỉ có điều lại nói tiếp, thanh đao này của mày thực sự không tồi, đến bây giờ mà còn chưa có gãy." Uông Lãnh Thiện dùng mình một cái, gã thầm nghĩ là mình phải tiêu diệt người của Diệp Mặc, không nghĩ tới một khi mình thua thì sẽ có kết quả như thế nào. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc nói lời này thì lão ta khẳng định là không tin, nhưng hiện tại Diệp Mặc chẳng những tránh thoát một đao vô cùng sắc bén của lão ta, còn mượn là một đao này để đánh lén 5 người Uông gia nấp ở một bên, thậm chí còn là một đao giết chết 3 người. Phải biết rằng trong 3 người của Uông gia mà Diệp Mặc vừa giết thì có 2 người tu vi địa cấp trung kỳ, một người huyền cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự đã đạt tới tu vi thiên tiên rồi sao? Hoặc là cũng giống như mình nửa bước tiên thiên và sắp bước vào tiên thiên? Lúc này Uông Lãnh Thiện mới phát hiện là mình đã quá xem thường Diệp Mặc. Lão ta theo bản năng cúi đầu thoáng nhìn cây trường đao trong tay, ở dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng có thể thấy rõ ràng phía trên có mấy lỗ thủng. Trong đầu của Uông Lãnh Thiện lập tức ong một cái, thanh trường đao này do ông ta được truyền thừa lại, ngay cả pháp khí còn không sợ, sao có thể bị một thanh kiếm nhỏ tầm thường của Diệp Mặc chém thủng mấy lỗ như vậy được? Không đúng, Uông Lãnh Thiện đột nhiên nhớ tới thanh kiếm vừa rồi của Diệp Mặc, thanh kiếm nhỏ ngắn như vậy thì sao có thể phát ra kiếm quang dài như thế, cho dù là pháp khí thì cũng không làm được điều này. Tôi đã xem thường cậu, tao lại đổi thành tôi cậu rồi đang tao mày cơ mà. Lần đầu tiên trên mặt của Uông Lãnh Thiện hiện ra vẻ thận trọng, trận chiến này ông ta không thể thua, ông ta thua thì chẳng khác nào Uông gia hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu Uông Lãnh Thiện sớm biết Diệp Mặc lợi hại đến mức này thì ông ta thà rằng đánh mất thứ ở trong túi cũng không đánh chủ ý vào hắn, thậm chí nếu như lúc này Diệp Mặc không giết chết mấy người của Uông gia thì ông ta sẽ rút đi. Cho tới bây giờ Uông Lãnh Thiện không có làm chuyện gì mà không nắm chắc. Cho dù muốn giết chết Diệp Mặc thì cũng phải chờ tới khi ông ta có được kế sách vẹn toàn. Nhưng chuyện hôm nay vốn không hề nghi ngờ là ông ta lại không có nắm chắc chút nào. Nếu trước đây có người nói với ông ta thân thủ của Diệp Mặc đã tiếp cận với tiên thiên, chắc chắn là ông ta tuyệt đối không tin. Chỉ là một người 20 mấy tuổi đầu, cho dù có tư chất thế nào thì cũng tuyệt đối không thể tấn cấp thiên tiên ở cái độ tuổi này được. Nhưng Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài cường hãn đến mức khiến ông ta hoàn toàn mất đi chừng mực. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác được không khống chế được cục diện trong tay mình. Uông Lãnh Thiện, nếu như ông chọc tới tôi, vậy thì cũng tiếp Diệp Mặc tôi một kiếm. Diệp Mặc vừa dứt lời, phi kiếm trong tay đã hóa thành mấy mảng ánh sáng trắng, phóng về phía Uông Lãnh Thiện. So với chiêu vừa rồi khi hắn đánh lén 5 người của Uông gia, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn. Uông Lãnh Thiện vẫn là muốn động thủ, hiện tại đường kiếm của Diệp Mặc cắt tới nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta biết nếu Diệp Mặc có thể phát ra một đường kiếm không giống như kiếm quang thì cũng có thể phát ra vài đường. Hiện tại quả nhiên đúng như ông ta dự liệu. Mặc dù ông ta không rõ Diệp Mặc làm thế nào có thể dùng thanh kiếm ngắn như thế, lại vẽ ra kiếm quang lớn như vậy, nhưng ta biết kiếm quang này tuyệt đối không tầm thường. Uông Lãnh Thiện phát ra 9 thành nội khí, trường đao hóa thành một màn đao va chạm vào đường kiếm của Diệp Mặc, nhưng âm thanh phát ra đã không còn là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, mà phát ra những tiếng động ầm vang như tiếng sấm. Diệp Mặc biết điều này là vì đao kiếm không có thực sự va vào nhau, mà là kết quả của nội khí va chạm. Phỏng đoán Uông Lãnh Thiện biết rằng đao của ông ta không bằng được phi kiếm của mình, cho nên lúc này ỷ vào nội khí thâm hậu để đối kháng. Sau tiếng nổ lớn, chỗ nội khí của hai người va chạm vào nhau bị đánh tạo thành một cái rãnh sâu hơn một thước. Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đồng thời lui về phía sau mấy thước. Uông Lãnh Thiện kiêng kỵ nhìn cái rãnh ở giữa hai người, tâm thần chấn động mãnh liệt. Ông ta đã cố gắng đánh giá cao Diệp Mặc nhưng không ngờ tu vi nội khí của hắn lại thâm hậu như thế, không những không hề kém hơn ông ta, thậm chí là còn cao hơn một bậc. Tuy nhiên đây chỉ là sự kinh ngạc trong chốc lát thôi, sau đó Uông Lãnh Thiện lại xông tới tấn công, trường đao biến thành một đường mỏng, hử lạnh một tiếng, lại tiếp tôi một đao. Từ đầu đến cuối Diệp Mặc vẫn không sử dụng đến phi kiếm. Hắn biết đối mặt với dạng cao thủ như Uông Lãnh Thiện, nếu chẳng may mình sử dụng phi kiếm mà không giết được ông ta, như vậy thì con bài chưa lật đã bị lộ ra. Ai biết được là tên này còn có lá bài chưa lật nào không? Phi kiếm khống chế đối địch lại vốn là tiêu hao rất nhiều chân khí. Một khi khống chế phi kiếm đánh với Uông Lãnh Thiện một hồi mà không có hiệu quả, lại là một cao thủ như hạng danh vương hoặc phong vũ tới đây nữa thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Những người này thậm chí có thể khiến hắn bị thương nặng trước khi hắn có thể đạp phi kiếm bay đi. Tuy rằng lần này trường đao của Uông Lãnh Thiện chỉ hóa thành một đường mỏng, nhưng trong mắt Diệp Mộc thì đường mỏng này có tính uy hiếp không kém với mảnh đao vừa rồi. Đao pháp của Uông Lãnh Thiện thực sự là tiến dần từng bước, hơn nữa ông ta lại có thể kết hợp giữa đao pháp và nội khí của mình để chiến đấu. Ngay cả Diệp Mộc ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng chưa từng thấy được đao pháp thế tục nào có tu vi giống như Uông Lãnh Thiện này. Diệp Mặc biết ý của Uông Lãnh Thiện chính là muốn dùng tu vi nội khí để liều mạng với mình. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng không hề e ngại, phi kiếm trong tay, tập hợp chân khí đánh về phía đường đao mỏng. Nhưng cùng lúc này hắn lại liên tục huy động bàn tay, dường như mỗi lần huy động mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Uông Lãnh Thiện thì không hiểu vì sao là Diệp Mặc đấu nội khí với ông ta lại còn muốn huy động bàn tay như vậy. Chỉ có điều ông ta cũng không muốn tìm hiểu nữa, ông ta chỉ cần làm trạch hướng của Diệp Mặc là được. Bởi vì lúc này người đàn ông trung niên đứng cùng với Uông Lãnh Thiện lúc trước đã lặng lẽ vòng ra phía sau Diệp Mặc. Gã muốn nhân lúc Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đấu nhau sẽ đánh lén Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc biết nhưng bị đao khí kiểm chế thì cũng không cách nào né tránh. Chỉ có điều thật đáng tiếc Diệp Mặc là một tu chân giả. Nếu có thể bị một người tu luyện cổ võ đến sau lưng đánh lén mà hoàn toàn không biết gì, vậy thì hắn cũng quá non tay đi. Trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện phát ra một đường đao mỏng, bỗng nhiên phát nổ, mang theo vô số nội khí cường đại đánh thẳng tới. Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết mục đích của Uông Lãnh Thiện chính là dùng nội khí của ông ta bức mình lui ra sau, tạo điều kiện cho người đàn ông phía sau đánh lén. Tuy rằng Uông Lãnh Thiện bị kiếm khí của Diệp Mặc rạch một đường máu trên người, nhưng Diệp Mặc cũng bị nội khí của ông ta đẩy lui lại. Ông ta cảm giác đã đạt được mục đích của mình. Keng! Uông Lãnh Thiện dường như nghe tiếng đao kiếm va chạm với nhau, ông ta còn đang kinh ngạc. Hai tiếng đao xuyên vào cơ thể khiến Uông Lãnh Thiện ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trên mặt ông ta lập tức cứng lại. Người đàn ông trung niên đánh lén Diệp Mặc không ngờ bị hắn chém một đao từ bả vai xuống, không còn bất kỳ lực phản kháng nào. Diệp Mặc cũng hiểu rất rõ tiếng leng keng đầu tiên là tiếng đao gió của hắn bị người đàn ông trung niên đánh lén phát hiện, sau đó hắn dùng đao chặn lại. Nhưng gã vốn định đánh lén mình, có thể chặn đao gió thứ nhất thì sẽ không kịp tránh đao gió thứ hai, thứ ba, kết quả bị chém thành hai nửa. Nếu không phải gã đánh lén mình thì đao gió của Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì. Diệp Mặc biết được khuyết điểm của hỏa cầu và đao gió chính là dễ dàng bị người có tu vi cao phát giác và né tránh. Dù sao tu vi của hắn bây giờ còn thấp, hỏa cầu còn chưa phát ra thì đã bị người ta cảm nhận được nhiệt khí. Cho dù mình phát hỏa cầu ra ngoài, người khác cũng có thể ung dung né được, bởi vì là tốc độ của nó rất chậm nên chỉ lãng phí chân khí mà thôi. Người có tu vi càng cao thì càng dễ dàng né tránh. Người đàn ông trung niên này đánh lén hắn đã có tu vi địa cấp hậu kỳ. Nếu gã không lén tập kích Diệp Mặc thì đao gió của Diệp Mặc rất khó làm tổn thương đến gã. Đương nhiên nếu như Diệp Mặc có tinh nguyên đan cũng có thể không ngừng phát ra đao gió hoặc hỏa cầu. Nói như vậy, cho dù tu vi của đối phương cao thì cuối cùng cũng bị giết. Nhưng hắn hiện tại lại không thể dùng chiêu này với Uông Lãnh Thiện. Một khi hắn mà tiêu hao hết chân nguyên mà còn chưa thể giết được Uông Lãnh Thiện thì chỉ trong phút chốc hắn sẽ nhận lấy cái chết. Hơn nữa cho dù hắn có tinh nguyên đan thì cũng không muốn lãng phí một cách ngớ ngẩn như vậy. Tinh nguyên đan đều là thứ bảo mệnh trong thời khắc khẩn yếu, sao có thể tùy tiện mà dùng. Nội khí tụ đao, không ngờ cậu đã tu luyện đến một bước này, cậu là tiên thiên rồi sao? Uông Lãnh Thiện thấy một cao thủ của Uông gia lại bị Diệp Mặc giết chết, hơn nữa còn ở trong tình trạng đang bị mình kiềm chế, bị Diệp Mặc dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy giết chết, rốt cuộc thì ông ta không thể duy trì bình tĩnh được nữa. Lúc này sắc mặt của ông ta có chút trắng bệch, bàn tay cầm trường đao lộ rõ gân xanh. Thấy Diệp Mặc không hề có ý định trả lời mình, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc không chớp mắt. Đây là con bài chưa lật của cậu sao? Vì sao không dùng nó để đối phó với tôi? Theo Uông Lãnh Thiện thấy thì đao gió này của Diệp Mặc là rất khó né tránh. Nếu Diệp Mặc muốn dùng cái này đối phó ông ta thì có lẽ ông ta sớm đã bị đánh bại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết nếu thứ này chỉ người đứng ngoài quan sát thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại, Uông Lãnh Thiện tuyệt đối có thể né tránh đao gió của mình. Một khi hắn bị tiêu hao chân khí như vậy, nói không chừng Uông Lãnh Thiện thực sự có thể trốn được. Thấy Diệp Mặc chỉ cười lạnh một câu cũng không nói, Uông Lãnh Thiện cũng không tiếp tục hỏi nữa. Gã chậm rãi giơ thanh trường đao trong tay lên. Diệp Mặc, đây là lần thứ ba tôi xem thường cậu. Tôi chắc chắn là sẽ không tiếp tục xem thường cậu nữa. Cậu chết con mẹ cậu đi cho tôi. Trường đao bổ xuống, trong bản đao có mang theo mấy đường đao mỏng. Một đao này vừa bổ xuống, khóe miệng của Uông Lãnh Thiện đồng thời phun ra vô số máu tươi. Xem ra một đao này của ông ta đã phải kích thích tiềm năng để mà chém ra, bản thân ông ta cũng bị tổn thương không nhẹ. Diệp Mặc là khẳng định nếu nhắn không có thần thức thì căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra những đường đao mỏng này. Khi ánh đao của Uông Lãnh Thiện tiếp xúc với chân khí của Diệp Mặc thì liền nổ tung, sinh ra mấy luồng nội khí tạo thành. Nếu là người tu luyện cổ võ bình thường dưới màn đao như vậy chỉ né tránh thì sẽ bị đánh ánh đao kèm theo nội khí đẩy vào trong màn đao và cuối cùng bị màn đao xoắn giết. Loại đao khí này phát nổ, Diệp Mặc muốn bay lên cũng tuyệt đối không thể. Lúc này Diệp Mặc mới biết được là hắn đã xem thường Uông Lãnh Thiện. Tu vi của Uông Lãnh Thiện này tuyệt đối không thấp hơn Ngộ Đạo, thậm chí là trong mấy người hạng danh vương phong vũ, tu vi của ông ta mới là cao nhất. Người này thực sự biết ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải là xem thường Uông Lãnh Thiện thì Diệp Mặc hoàn toàn có thể bay lên, không cần rơi vào hoàn cảnh bị loại đao khí này phát nổ. Chỉ có điều nếu đúng như vậy thì con bài chưa lật của hắn sẽ bị Uông Lãnh Thiện biết được. Một khi Uông Lãnh Thiện biết là hắn có thể bay, thì ông ta khẳng định sẽ lựa chọn thoát đi. Với dạng cao thủ như thế này, nếu lựa chọn chạy trốn, hắn có thể đuổi kịp ông ta, nhưng muốn giết chết cũng không phải chuyện trong nhất thời ba khắc. Nếu để cho ông ta chạy trốn tới rồi tụ họp cùng đám người hạng danh vương, phòng vũ, thì hắn sẽ không còn cơ hội giết chết nữa. Diệp Mặc cũng phát ra chín thành chân khí rồi, trường kiếm trong tay hóa thành một màn ánh sáng trắng ầm ầm đánh ra. Thình thịch, tiếng va chạm rất lớn của nội khí phát ra, Diệp Mặc cũng bị đánh văng ra ngoài hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại được. Diệp Mặc lau vết máu trên khóe miệng, rõ ràng là đã bị thương. Hắn biết chiến lược của hắn hôm nay là không thích hợp, tuy rằng hắn đã cố gắng đánh giá cao Uông Lãnh Thiện nhưng vẫn còn quá xem thường ông ta. Tu vi nội khí của ông ta không hề thua kém so với gã hỏa thượng Ngộ Đạo. Nếu sớm biết rằng là Uông Lãnh Thiện có tu vi nội khí lợi hại như vậy, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lựa chọn chiến thuật này để cho mình vô duyên vô cớ bị thương. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng hiểu tình hình của mình, tuy rằng hắn chiến đấu với Uông Lãnh Thiện, thế nhưng thần thức quán từ đầu đến cuối đều tập trung đến cơn gió âm u lạnh lẽo kia, cũng bởi vậy mà khiến bản thân hắn bị phân tâm, khiến Uông Lãnh Thiện mới có thể lợi dụng được cơ hội. Nhưng cho dù là vậy, Uông Lãnh Thiện đã bị trọng thương hơn cả hắn, Diệp Mặc khẳng định ông ta không có khả năng phát ra chiêu thức lợi hại này một lần nữa. Diệp Mặc, tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu muốn giết tôi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Uông Lãnh Thiện tôi, thề rằng thù này tất báo. Uông Lãnh Thiện không ngờ khi thấy Diệp Mặc trúng một đòn này của mình lại chỉ bị thương thôi, trong lòng khiếp sợ tuyệt đối không thoải mái như ngoài miệng ông ta thừa nhận. Phải không đây? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn bỗng nhiên phóng trường kiếm trong tay, hóa thành một dải ánh sáng trắng trực tiếp đâm về phía cổ họng của Uông Lãnh Thiện. Điêu trùng tiểu kỹ, tôi xem sau khi cậu mất kiếm thì còn lại mấy phần lực chiến. Uông Lãnh Thiện thấy Diệp Mặc ném đoạn kiếm đi, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Cái gã đề phòng cũng chỉ là thanh đoạn kiếm này của Diệp Mặc mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc không ngờ tự hủy tường thành. Nếu mình bị đoạn kiếm này ném trúng thì đã không phải là Uông Lãnh Thiện. Thế nhưng nụ cười trên mặt Uông Lãnh Thiện chỉ tồn tại được một lát, sau đó thì hoàn toàn cứng lại. Khi phi kiếm của Diệp Mặc sắp chặn đứng đường đao của anh ta, không ngờ nó đột ngột chuyển hướng, dùng một phương thức không thể tin nổi đâm vào huyệt thái dương của ông ta. Trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện rơi xuống đất, ông ta không thể tin được mà nhìn Diệp Mặc. Hóa ra, đây mới là đòn quyết định của cậu, đây là lần thứ tư tôi đánh giá thấp cậu rồi. Ánh mắt của Uông Lãnh Thiện dần mất đi thần thái, ông ta rất không cam lòng. Ông ta đưa người của Uông gia đến tham gia đại hội thi đấu của ẩn môn, không ngờ đến đây lại toàn quân bị giết. Bỗng nhiên ông ta nghĩ đến cái gì, giống như hồi quang phản chiếu trợn to mắt, móc từ trong túi ra một thứ hình tam giác nói một câu vào bên trong. Uông gia, phong núi 50 năm. Từ trong khẩu khí của ông ta có thể biết thứ trong tay ông ta có lẽ là một cái máy truyền tin. Vừa nói xong câu này ông ta liền ném cái máy truyền tin trong tay đi. Máy truyền tin này giống như nó dài ra, đâm vào ấn đường của Thương Nhi. Lúc này Uông Lãnh Thiện mới phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất chết tốt. Ngay cả Diệp Mặc cũng không nghĩ rằng Uông Lãnh Thiện quả quyết như vậy, trước khi chết lại cũng không giữ lại bất kỳ người nào. Nếu như anh ta đã giết người thanh niên này thì có thể khẳng định người của Uông gia đến tham dự đại hội ẩn môn lần này đều nằm ở đây. Người thanh niên tên là Thương Nhi kia càng không ngờ đến việc gia chủ sẽ giết mình. Phải biết rằng anh ta có thể là người giỏi nhất của Uông gia, vì mới chưa đến 25 tuổi đã có tu vi huyền cấp hậu kỳ. Nhưng những lời này anh ta không thể nói ra, ánh mắt của anh ta cũng như Uông Lãnh Thiện đều bắt đầu tan rã, cuối cùng ngã xuống chết tốt. Diệp Mặc hiểu ý của Uông Lãnh Thiện, hắn nuốt vào một viên đan dược chữa thương, khôi phục lại thương thế một chút, sau đó mới đứng lên kết thúc cuộc tranh đấu với Uông Lãnh Thiện. Hắn cũng không phát hiện thấy khí tức âm u lạnh lẽo kia, giống như sau một lần tập kích không trúng thì khí tức lạnh lẽo kia đã hoàn toàn biến mất vậy. Cả chân núi Đoạn Đỉnh Sơn trừ 6 cỗ thi thể ra thì chỉ có một mình Diệp Mặc đứng đó. Khí tức âm lãnh kia dường như hơi nặng hơn một chút. Tuy nhiên Diệp Mặc đã bỏ đi ý nghĩ đêm nay, tiếp tục điều tra về Đoạn Đỉnh Sơn. Hắn cảm thấy bản thân mình là có chút xem thường cao thủ tiên thiên. Đừng nói đánh một trận với Uông Lãnh Thiện, nếu nhờ đại hội giao lưu mấy giờ trước, hắn thực sự ra tay đánh nhau với Hạng Danh Vương. Một khi Uông Lãnh Thiện và Phong Vũ tiến lên trợ giúp, là cộng thêm phần lớn cao thủ cổ võ, thì cuối cùng hưu chết về tay ai, khó mà biết được. Đều là lục đại môn phái nhưng tu vi của Uông Lãnh Thiện lại cao như vậy, khác xa với Điểm Thương và Hợp Lưu phái. Mặc dù Diệp Mặc biết Uông gia ở Nam Sơn lợi hại như thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ có một mình Uông Lãnh Thiện là châu bò thôi, không thể có người nào cũng giỏi như vậy được nữa. Nhưng việc này cũng gõ lên một hồi chuông cảnh báo cho Uông gia và những môn phái xếp hàng ba trong 6 phái ngoại ẩn. Nếu như Hồ Lô Cốc đứng thứ nhất và Thư viện Cửu Minh đứng thứ hai thì thế nào? Còn có vị cốc chủ bí ẩn của Hồ Lô Cốc còn chưa xuất quan kia, Thư viện Cửu Minh còn có một vị viện trưởng bí ẩn nữa. Có thể tưởng tượng Thái Ất Môn của nội ẩn môn sẽ mạnh hơn nhiều so với mấy đại môn phái của ngoại ẩn. Nếu dựa vào tu vi bây giờ mà đi nội ẩn tìm Thái Ất Môn báo thù thì nhất định là mình giữ nhiều lành ít. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thẳng vào thực lực của mình. Hoa Hạ xuất hiện đã lâu, những người tài ở đây có lẽ là rất nhiều, chỉ là bọn họ một lòng theo đuổi cảnh giới cao hơn cho nên không lưu luyến trần tục mà thôi. Có trách là chính phủ lại kiêng kỵ ẩn môn như vậy, thực lực của bọn họ thực sự là khiến cho chính phủ phải kiêng kỵ. Ẩn môn quả nhiên là sẽ không để cao thủ bậc nhất nắm giữ thiên tổ, Tam Giác tấn chức thiên tiên vẫn không thể sánh bằng Uông Lãnh Thiện, bên trong này nhất định là có nguyên nhân. Tuy nhiên cho dù là nguyên nhân gì thì Diệp Mặc cũng không muốn biết, việc này không liên quan gì tới hắn. Mấy đoàn hỏa cầu phóng ra thiêu đốt thi thể xong, Diệp Mặc cuốn hết binh khí trên mặt đất nén vào trong một cái hố to, sau đó lấp đất đi. Nếu như trường đao kia của Uông Lãnh Thiện còn nguyên vẹn thì có lẽ Diệp Mặc sẽ thu lại, nhưng trường đao này đã không còn trọn vẹn, Diệp Mặc cũng mất đi hứng thú. Diệp Mặc cũng biết chất liệu của trường đao này là nhất định không tầm thường, nếu có thêm trận pháp khắc lên đó thì có thể trở thành một kiện pháp khí thượng phẩm, chỉ là bây giờ đã không còn làm được. Làm xong những việc này, Diệp Mặc đạp lên phi kiếm bay về tầng áp mái của khách sạn Tây Nhạc. Giờ đã là 3 giờ sáng nhưng Diệp Mặc phát hiện Hàn Yên vẫn còn chưa ngủ và mặt lo lắng ngồi ở sân ngoài của tầng áp mái. Hàn Yên, hôm nay em phải thi đấu rồi mà sao bây giờ còn chưa ngủ? Diệp Mặc đi vào liền hỏi. Diệp đại ca, anh không sao chứ? Tốt quá rồi. Hàn Yên lập tức vui mừng đứng lên, cô đã định trời sáng thì sẽ đi tìm Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc đến thì cô tuyệt đối sẽ không có đơn độc đi tham gia đại hội gì đó. Bây giờ cô đã biết mạng người đối với ẩn môn mà nói căn bản là không đáng tiền. Hơn nữa thứ mà cô muốn, Diệp Mặc cũng đã cho cô. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, anh sẽ có chuyện gì được chứ? Hàn Yên rơm rớm nước mắt thấp giọng nói, lúc rạng sáng có một người tên là Cái Thành đến đây, muốn em nhường tầng áp mái cho bọn họ, em không đồng ý, hắn ta liền động thủ, hơn nữa còn nói là anh sẽ không quay lại nữa, nói sáng mai, nói không chừng là em có thể đi nhặt xác giúp anh. Đúng lúc hắn ta định động thủ thì Tăng Chấn Hiệp của Tam Thập Lục Giang tới, quát lui Cái Thành, sau đó vẫn đợi ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi mới đi. Tăng môn chủ nói cho anh biết là anh đã đắc tội với Hạng cốc chủ và Uông môn chủ. Hơn nữa còn nói nếu rạng sáng mà anh vẫn chưa về thì em lập tức rời khỏi quỷ thành ngay. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, xem ra người biết Uông Lãnh Thiện tối nay muốn giết mình là không ít. Diệp Mặc hắn vẫn chưa chết mà những người này đã đến gây sự. Nếu hắn thực xảy ra chuyện thì những người đi theo hắn làm sao có kết cục tốt được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền động sát cơ. Cái tên Cái Thành kia là người thế nào? Hắn sống ở đâu? Diệp Mặc hỏi. Dường như biết ý tứ của Diệp Mặc, Hàn Yên nói thẳng, Tăng môn chủ nói hắn ta vốn dĩ là giang hồ lang trung, chỉ là ngẫu nhiên gặp thời mới có thể bước chân vào cổ võ, bởi vì hắn ta trùng hợp quen biết người của Uông gia, lần này hắn ta có thể mang một đệ tử duy nhất đến tham gia đại hội, cũng là dựa thế của Uông gia thôi. Hắn ta nói bây giờ hắn ta đang ở nhà khách Viễn Trình, Tân Gia Xuyên. Diệp Mặc gật đầu nói, được rồi, anh đã biết, em ở đây đợi anh đi một lát rồi quay lại. Hàn Yên chỉ nhìn thấy Diệp Mặc rời khỏi sau đó lập tức biến mất. Cô đương nhiên biết là Diệp Mặc đi tìm cái tên Cái Thành kia, tuy nhiên cô không hề lo lắng. Nghe Tăng Môn Chủ nói thì tên Cái Thành này cùng lắm cũng chỉ là địa cấp sơ kỳ mà thôi. Hàn Yên đoán không sai, Diệp Mặc chính là đi giết cái tên Cái Thành. Nhà khách Viễn Trình Diệp Mặc đương nhiên là biết, hắn ở quỷ thành này cũng hơn một tuần cho nên biết rất rõ nơi này. Sau khi Hàn Yên biết Diệp Mặc không có việc gì, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, cô đoán chắc phải đến lúc trời sáng hắn mới quay lại. Chỉ là cô không hề buồn ngủ, nhưng khiến cho Hàn Yên không ngờ là chỉ tầm 20 phút Diệp Mặc đã quay về. Diệp đại ca, em tưởng là anh đi tìm cái tên Cái Thành kia. Mặc dù Hàn Yên biết Cái Thành nhất định không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thấy Diệp Mặc bình yên trở về thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói là hắn đã giết tên cái thành và đệ tử của gã ta, chỉ hỏi, vậy mấy chiêu kiếm pháp hôm nay em học thế nào rồi? Hôm nay em đã học được chiêu thứ nhất, bây giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng thi triển thôi. Hàn Yên nghe thấy Diệp Mặc hỏi về kiếm pháp của cô thì lập tức trở nên hưng phấn. Chiêu kiếm pháp Diệp Mặc dạy cho cô càng luyện càng cảm thấy nó không tầm thường, thậm chí có thể kéo nội khí lưu chuyển theo. Diệp Mặc gật đầu, ngày mai em còn phải thi đấu, vậy thì đi ngủ trước đi. Anh còn có chút việc. Lần này Hàn Yên lại không hề phản bác, Diệp Mặc đã trở về, ngày mai cô lại có trận đấu, bây giờ cũng là rạng sáng rồi, đi nghỉ ngơi một chút thì vẫn là tốt hơn. Sau khi Hàn Yên đi ngủ, Diệp Mặc mới ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng bây giờ hắn không dám khinh suất một chút nào. Cho dù Diệp Mặc rất muốn bây giờ đi tiêu diệt Uông Giả Nam Sơn, nhưng hắn ngay cả việc Nam Sơn nằm ở đâu cũng không biết. 7 giờ sáng, Diệp Mặc sảng khoái tinh thần mà đứng lên. Trải qua một đêm, nội thương của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một loại kiếm pháp ở trong đao pháp của Uông Lãnh Thiện, chính là thông qua kiếm quang bao bọc chân khí mà bạo phát ra kiếm khí để đổi đả thương đối thủ. Chỉ là loại kiếm pháp này nó tiêu hao quá lớn, lại không dễ dàng sử dụng. Hàn Yên dậy nhìn thấy Diệp Mặc đã đứng trên sân thượng, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác Diệp Mặc đứng cách cô khoảng mấy vạn dặm vậy. Mặc dù hắn đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy, nhưng lại cho cô cảm giác dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời xanh. Cái loại cảm giác này nó cực kỳ quái dị. Em dậy rồi, thì đi rửa mặt đi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Hàn Yên cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc Diệp Mặc quay đầu thì cảm giác này đột nhiên biến mất. Diệp Mặc lại trở về với Diệp đại ca đẹp trai ngày thường, không còn cái loại cảm giác quái dị kia nữa. Anh Diệp, haha, tôi biết là cậu sẽ không sao mà. Một giọng nói ồm ồm vọng đến, Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết là Tăng Chấn Hiệp. Tối qua không tìm thấy hắn, không ngờ mới sáng sớm hắn đã ngồi ở đây. Người này không biết đã đạt tới trình độ nào rồi. Diệp Mặc dẫn Tăng Chấn Hiệp vào trong sân ngồi, lúc này mới nói. Chuyện tối qua thật cảm ơn anh Tăng, nếu không phải do anh ra tay thì Hàn Yên nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Tăng Chấn Hiệp không thèm để ý, phất tay nói, chỉ là tiện tay mà thôi, tên cái thành kia cũng chẳng có tài cán gì. Chỉ là hắn ta quen biết với người của Uông gia, tôi cho rằng Uông Lãnh Thiện sẽ không bỏ qua cho cậu, không ngờ tối qua anh ta lại không tìm đến cậu, quả thực là điều này nằm ngoài dự liệu của tôi. Theo Tăng Chấn Hiệp đoán thì nếu Uông Lãnh Thiện đi tìm Diệp Mặc chắc chắn sẽ không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với ông ta. Diệp Mặc khẽ mỉm cười tùy ý nói, không biết là anh Tăng đã nghe qua Uông gia Nam Sơn rốt cuộc ở đâu không? Tăng Chấn Hiệp thì không biết ý tứ của Diệp Mặc, chỉ thở dài nói, kỳ thật môn phái bí mật nhất không để cho người khác nhìn thấu nhất chính là Hồ Lô Cốc và Uông gia Nam Sơn. Nghe nói Uông gia bọn họ được truyền là Nam Sơn ở ngay dưới chân, ý nghĩa của Nam Sơn ở ngay dưới chân chính là không ai biết Nam Sơn ở đâu. Có lẽ là ở ngay trước mặt, ở bên cạnh cũng không ai biết thực lực của bọn họ như thế nào. Nói tới đây thì Tăng Chấn Hiệp dường như mới nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Diệp Mặc, ông ta vẫn đứng lên, vẻ mặt không tin nổi mà nhìn Diệp Mặc. Uông Lãnh Thiện đã đi tìm cậu rồi, cậu giết ông ta rồi. Tăng Chấn Hiệp tuy rằng tin được chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng suy nghĩ của ông ta lại không giống với vẻ mặt bên ngoài. Ông ta nghĩ đến việc Diệp Mặc rất có khả năng đã giết Uông Lãnh Thiện, thậm chí là giết tất cả người của Uông gia. Đây là muốn hỏi thăm xảo huyệt của Uông gia hay sao? Điều này cũng không có gì lạ cả, những người trong ẩn môn thường nói nhổ cỏ tận gốc hoặc là không động thủ, chứ nếu động thủ rồi thì phải giết sạch toàn bộ. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, đúng vậy, anh ta muốn giết tôi đành phải giết cái tên thất phu này, tuy nhiên anh ta không để lại người nào còn sống. Anh ta muốn động đến những người bên cạnh tôi thì cũng đừng trách tôi động thủ trước, chỉ là từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nghe qua Nam Sơn ở đâu. Tôi nghĩ mọi người đều là người của ẩn môn thì nhất định phải có người biết được vị trí của Nam Sơn chứ. Tăng Chấn Hiệp tuy rằng đã đoán được có thể Diệp Mặc đã giết Uông Lãnh Thiện, nhưng đoán là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác. Hiện tại Diệp Mặc chính miệng thừa nhận đã giết Uông Lãnh Thiện khiến Tăng Chấn Hiệp vô cùng kinh sợ. Xem ra tin đồn Diệp Mặc đã diệt điểm thương môn, môn phái xếp thứ tư trong 6 đại môn phái của ngoại ẩn cũng không phải là vô căn cứ. Tăng Chấn Hiệp hít sâu một hơi, căn bản ông ta còn cho rằng Diệp Mặc không tồi, nhưng vẫn còn kém một chút. Nhưng bây giờ ông ta tuyệt đối không dám nghĩ như vậy nữa. Ông ta biết mặc dù ông ta đã lên đến địa cấp hậu kỳ, nhưng so với Uông Lãnh Thiện thì có lẽ người ta chỉ cần vài chiêu là có thể giết chết ông ta, mà Diệp Mặc lại có thể giết chết Uông Lãnh Thiện. Còn có mấy người mà ông ta mang theo nữa, lẽ nào hắn thực sự đã thăng cấp thiên tiên trong truyền thuyết rồi sao? Cậu là cao thủ thiên tiên à? Tăng Chấn Hiệp mặc dù là người hào phóng, hơn nữa tính tình rất thẳng thắn, nhưng ông ta không phải là đồ ngốc. Lúc này những lời vừa mới nói ra mang vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Cao thủ tiên thiên trong truyền thuyết mới hơn 20 tuổi là điều không thể tồn tại. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, hắn nghĩ tới Đàm Giác. Mình có thể đánh bại Đàm Giác, có lẽ cũng coi như cao thủ tiên thiên chứ. Tuy nhiên hắn nghĩ đến Uông Lãnh Thiện và Ngộ Đạo. Nếu cao thủ tiên thiên chỉ mạnh hơn cao thủ nửa bước tiên thiên như vậy, thì còn gọi gì là tiên thiên nữa. Huống hồ Đàm Giác căn bản là còn không bằng mà hai người mình đã gặp này. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền lắc đầu. Tôi bây giờ còn cách tiên thiên một chút, cụ thể là cách bao nhiêu tôi cũng không rõ. Tuy nhiên tôi cũng không sợ cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc cũng không hề nói khoác, hắn có thể bay bằng phi kiếm, hơn nữa còn có thể ngự kiếm để đối địch. Cho dù đối mặt với cao thủ tiên thiên, hắn chỉ cần cẩn thận một chút là được. Cho dù đánh không lại thì cũng có thể đạp kiếm mà chạy trốn. Nhưng hắn vẫn chưa có gặp được cao thủ tiên thiên thực sự lợi hại, cho nên cũng không biết chính xác là giữa mình và họ chênh lệch rốt cuộc là bao nhiêu. Tăng Chấn Hiệp thở dài dần dần bình tĩnh lại, qua một lúc lâu mới lên tiếng nói, có trách cậu lại không sợ hạng danh vương. Tu vi của hạng danh vương nhiều nhất cũng chỉ giống như Uông Lãnh Thiện mà thôi, mà tên Phong Vũ thậm chí còn kém hơn một chút. Diệp huynh đệ, cậu thực sự là thiên tài bậc nhất trong những người tu luyện cổ võ ở đây. Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười, hắn không có tiếp lời. Bản thân hắn tự biết việc của mình, nếu để cho hắn tu luyện cổ võ thì bây giờ có lẽ còn chưa đến hoàng cấp. Sở dĩ hắn lợi hại như vậy là hắn vì là người tu chân, nó mạnh miệng một chút thì chính là người tu tiên. Cổ võ gì đó sao có thể lợi hại hơn tu tiên được. Tăng Chấn Hiệp tiếp tục nói, kỳ thực muốn tìm Uông gia tuyệt đối là không thể. Tôi đoán cho dù là con cháu của Uông gia cũng không biết sơn môn gia tộc mình, chứ đừng nói là người khác. Tôi không biết, nhưng đoán những người như hạng danh vương cũng sẽ không biết đâu. Hơn nữa, Uông gia bọn họ vẫn rất khiêm tốn, đến trận thi đấu lần này cũng chỉ mang vài đệ tử đến tham gia, mà người hộ tống cũng chỉ có 4 người. Tôi đoán rằng nếu không phải là Diệp huynh đệ lấy ra đồ gì quý hiếm thì Uông Lãnh Thiện cũng sẽ không động thủ đâu. Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn đoán có lẽ rất khó tìm đến Nam Sơn, chứ nếu dễ dàng hỏi được thì tên Uông Lãnh Thiện kia cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Anh Tăng không sống ở đây à? Lúc tối Diệp Mặc quay lại, thần thức không tìm thấy Tăng Chấn Hiệp cho nên thuận miệng hỏi một câu. Tăng Chấn Hiệp gật đầu. 6 phái ngoại ẩn đều không ở đây, mà chỗ chính phủ sắp xếp cơ. Diệp huynh đệ, đại hội 9 giờ sẽ bắt đầu, tôi đến chủ yếu là để thăm cậu, sau đó phải quay về chuẩn bị một chút. Lần này Tam Thập Lục Giang chúng tôi có tới 4 đệ tử tham gia, có thể quen biết được một hảo hán như Diệp huynh đệ coi như cũng là vinh hạnh của tôi. Diệp Mặc lập tức nói, anh Tăng là người thật tình, ở trên đại hội giao dịch không ai dám bênh vực tôi, nhưng anh đã đứng lên, có thể thấy anh Tăng là một người chân tình, có được người bạn như anh Diệp Mặc tôi cũng cảm thấy rất vui. Được, Tam Thập Lục Giang chúng tôi luôn hoan nghênh Diệp huynh đệ đến làm khách, Tăng Chấn Hiệp cao hứng nói. Diệp Mặc lại gật gật đầu. Tuy nhiên hôm nay tôi mời anh Tăng đến là vì nội thương của anh. Nếu tôi nhìn không lầm thì nội thương của anh Tăng là rất nặng. Nếu như không điều trị, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 3 năm thôi. Diệp huynh đệ, cậu có thể nhìn được nội thương của tôi ư? Tăng Chấn Hiệp vui mừng bất ngờ đứng lên. Ông ta cũng không phải sợ chết, mà bởi vì ông ta không có người kế tục. Nếu ông ta chết đi thì môn phái xếp hạng 5 trong lục đại môn ngoại ẩn chắc chắn là không giữ được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười móc ra một viên đan dược. Đây là một viên liên sinh đan, anh ăn xong có thể chữa khỏi hoàn toàn nội thương. Liên sinh đan, có phải chính là viên liên sinh đan mà trong đại hội đấu giá năm đó đã bán ra, là đan dược có thể chịu khỏi tất cả nội thương? Tăng Chấn Hiệp khiếp sợ nói. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, chính là viên đan dược này. Tăng Chấn Hiệp thận trọng nhận viên đan dược, sau đó chậm rãi nói. Diệp huynh đệ, có thể kết bằng hữu với cậu đúng là may mắn của Tăng Chấn Hiệp tôi. Sau khi tôi bị nội thương đã đi khắp nơi để tìm kiếm nguồn gốc của liên sinh đan, nhưng người của vũ hội lại không dám nói. Thật không ngờ là viên đan dược này lại nằm trong tay cậu. Tôi biết viên đan dược này không những rất quý mà là có tiền cũng không mua được. Tăng Chấn Hiệp tôi cũng sẽ không nhận không của cậu. Về sau có việc gì cần thì cứ giao phó, Tăng Chấn Hiệp tôi sẽ không chối từ. Diệp Mặc vỗ vai của Tăng Chấn Hiệp, nếu đã là bạn bè rồi, hà tất là phải nói những lời như vậy. Anh Tăng, buổi sáng còn phải dẫn người của môn phái đi đoạn đỉnh sơn. Tôi cũng không làm lỡ dở thời gian của anh nữa. Chúng ta sẽ tụ hội ở đoạn đỉnh sơn thôi. Vốn dĩ Diệp Mặc không cần phải lấy ra liên sinh đan cũng có thể giúp Tăng Chấn Hiệp trị thương. Nó rất tốn thời gian và còn hao tổn chân khí nữa. Nên bây giờ đã là bạn bè rồi, hắn cũng không để ý tới một viên đan dược như vậy. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rời đi, Hàn Yên cũng đã rửa mặt thay quần áo xong. Hai người cùng nhau xuống lầu. Lúc đi xuống lầu thì đã 8 giờ và có rất nhiều môn phái đều đã đi ra. Phần lớn những người ở đây nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn không chút tổn thất đi xuống đều tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên những người quen biết Diệp Mặc thì đều đến trước chào hỏi. Hạ Trường Thiên và Vu Thao càng tỏ ra kinh ngạc hơn, nhưng với những loại cáo giả như bọn họ, trong lòng kinh ngạc giật mình cũng chắc chắn không biểu lộ ra ngoài. Đối mặt với Diệp Mặc, họ vẫn rất cung kính. Hàn Yên ở trong lòng thầm than, thực sự là quá khác nhau. Nếu như chỉ có một mình cô hoặc là sư phụ cô qua đây, thì làm gì còn có chỗ cho cô nói chuyện, thậm chí là đi vào thang máy cũng phải nhường cho người ta vào trước. Nhưng đi theo Diệp Mặc thì lại khác. Lúc Diệp Mặc đi tới cửa thang máy không có ai dám bước vào, thậm chí thang máy chỉ có mình cô và Diệp Mặc. Cho dù xuống lầu cửa thang máy mở ra, những người khác đứng đợi, nhìn thấy Diệp Mặc cũng đều không dám vào. Đây là thực lực đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý chút nào, chuyện này bên đối với hắn là hết sức bình thường. Tuy nhiên lúc trước khi hắn ở Lạc Nguyệt tu chân thì cũng phải xem sắc mặt của kẻ khác như vậy. Lúc Diệp Mặc và Hàn Yên đi tới đại sảnh thì Vương Tây Nhạc đã đợi rất lâu. Thấy Diệp Mặc đi xuống, vội vàng tranh thủ đưa hắn cùng Hàn Yên vào nhà hàng dùng cơm. Dùng cơm xong mới nói cho Diệp Mặc biết là xe đã chuẩn bị xong. Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc và Hàn Yên cũng đến để tham gia đại hội, cho nên cố ý lái xe ở đây tự mình đưa đón. Nếu như tối qua ngọn đoạn đỉnh sơn vẫn còn mang hơi thở âm mù lạnh lẽo thì ban ngày nơi đây vô cùng náo nhiệt, xe cộ đỗ dưới chân núi rất đông. Những người của ẩn môn mặc trang phục không giống ai cả tới đoạn đỉnh sơn. Từ một vài người có quan hệ đặc biệt có thể đến đây xem đại hội ẩn môn thì những người ở đây phần lớn là không có cách nào vào được. Phạm vi của ngọn đoạn đỉnh sơn này khoảng cỡ một dặm thôi, hơn nữa còn đã được tu sửa. Ở giữa là hai cái lôi đài thi đấu, bốn phía chung quanh đều là những vị trí đã được sắp xếp. Thêm những người của ẩn môn và những người các giới trong xã hội đến, thậm chí là có khoảng 7-8 ngàn người. Diệp Mặc đoán những người này phần lớn đều giúp đỡ ẩn môn buôn bán hoặc là một vài nhân sĩ có tư cách. Mặc dù có một đội ngũ ẩn môn chuyên làm nhiệm vụ trị an, nhưng tố chất của những vị khách nhân này rõ ràng là không tầm thường, hoặc là bọn họ có tư cách ở đây chạy nhảy lung tung. Toàn bộ đỉnh núi không hề có chút hỗn độn nào, mọi người đều ngồi hết vào vị trí. Địa vị của Quảng Hàn Môn là rất thấp, lần này chỉ có hai vị trí, hơn nữa lại ngồi gần phía cuối. Diệp Mặc cùng Hàn Yên vừa tới đây thì Tăng Chấn Hiệp đã chờ rất lâu, lập tức đưa họ đến khu vực của Tam Thập Lục Giang. Diệp huynh đệ, cậu ở đây thì tốt rồi, cô Hàn, chúng tôi sẽ có người đưa cô đi báo danh, đợi lát nữa tôi sẽ cố gắng hết sức tranh cho cậu một vị trí chủ trì đại hội. Tăng Chấn Hiệp nhìn Diệp Mặc vừa tới liền cử người đưa Hàn Yên đi báo danh. Diệp Mặc cười nói, tôi đi chủ trì hội nghị. Tôi đoán Hạng Danh Vương chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa tôi không có hứng thú với cái này, tôi ngồi đây là được rồi. Hàn Yên, em đi báo danh trước đi, anh ở đây đợi em. Sau khi Hàn Yên rời khỏi, Tăng Chấn Hiệp phải chủ trì đại hội cho nên tiến lên phía trước. Tuy nhiên Diệp Mặc ngồi ở Tam Thục Lục Giang rõ ràng được đãi ngộ vô cùng tốt. Có một người chuyên đứng bên cạnh để phục vụ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn nơi báo danh có chút loạn, hắn đoán rằng phải đến cả một giờ mới xong. Tuy nhiên hắn cũng không vội, mục đích của hắn đến đây chủ yếu là để đưa Hàn Yên đi tham gia đại hội và chờ đợi kết thúc đại hội để tìm xem Linh Đàm nằm đâu. Vì không để Tăng Chấn Hiệp khó xử cho nên Diệp Mặc cũng không hỏi Tăng Chấn Hiệp về vấn đề của Linh Đàm. Cùng lúc đó Hạng Danh Vương đang chủ trì đại hội, trong đại sảnh sắc mặt âm trầm hỏi, Uông môn chủ tại sao đến giờ còn chưa đến? Giọng điệu rõ ràng là có chút không vui. Rõ ràng tối qua Uông Lãnh Thiền là đi ăn mảnh một mình, khiến Hạng Danh Vương đúng là khó chịu. Mặc dù biết hôm nay Uông Lãnh Thiền đến đây thì cũng tia cho mình một ít, nhưng ông ta trong lòng vẫn cảm thấy không vui một chút nào. Anh Hạng, tôi thấy Uông môn chủ rất có thể sẽ không trở lại đâu. Khẩu khí của Phong Vũ trầm xuống, sau khi nói xong con mắt gã lim dim, rất dễ là nhận thấy trong lòng gã lúc này cũng không thể bình tĩnh. Hạng Danh Vương sửng sốt liền nói, đại hội này tới 5 năm mới tổ chức một lần, là sự việc trọng đại trong ẩn môn ta. Cho dù Uông môn chủ có quá đáng thế nào thì cũng không thể không đến được chứ. Hơn nữa chẳng lẽ hắn không muốn thiên tài môn hạ của mình tiến vào Linh Đàm hay sao? Cho dù hắn không để ý tới việc này thì chẳng lẽ ngay cả tinh thạch hắn cũng không cần luôn. Tuy nói như thế nhưng trong lòng Hạng Danh Vương lại nghĩ, lẽ nào kế thừa của Diệp Mặc thực sự đáng giá như vậy sao? Không ngờ Uông Lãnh Thiện lại không để ý tới đại hội ẩn môn mà một mình chạy trốn, thậm chí ngay cả cơ duyên để thăng cấp tiên thiên gã cũng bỏ qua. Bởi vì là Diệp Mặc đã dẫn người tới tham gia đại hội rồi, giờ đã ngồi khu vực của Tam Thập Lục Giang kia kìa. Phong Vũ thản nhiên nói, nhưng gã không có nói thẳng tại sao Uông Lãnh Thiện lại chưa tới. Thế nhưng ý của gã thì khiến những người đang ngồi đây đã hiểu. Diệp Mặc thì tới nhưng Uông Lãnh Thiện không tới, điều này thực ra ý vị sâu xa. Phong Vũ đương nhiên hiểu tối qua Uông Lãnh Thiện đã đi tìm Diệp Mặc, hơn nữa gã cũng biết vì sao Uông Lãnh Thiện phải tới tìm Diệp Mặc. Với thủ đoạn của Uông Lãnh Thiện lấy ra mà nói thì tuyệt đối là y sẽ không để những kẻ trong tay y sức láo mà tồn tại, kể cả Diệp Mặc và cô gái đi cùng với hắn cũng không cách nào sống sót. Thực tế thì Phong Vũ đoán không sai, tối qua Uông Lãnh Thiện không những là muốn ra tay với Diệp Mặc mà còn phái người đi đối phó Hàn Yên. Nhưng y không ngờ, hạ thủ với Hàn Yên không thành lại bị Tăng Chấn Hiệp và Diệp Mặc tới hẹn đuổi đi, cuối cùng là bị Diệp Mặc trở về giết luôn. Cái gì? Diệp Mặc cũng tới? Hàng Danh Vương sắc mặt biến đổi, lập tức đứng bật dậy. Sắc mặt của gã vẫn đi theo. Hạng Danh Vương cũng biến sắc, lập tức đi ra ngoài. Chỉ một lát sau gã đã quay trở lại. Mặt của gã và Hạng Danh Vương đều khó coi như màu gan lợn. Rất rõ ràng là bọn họ đều nhìn thấy Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiệp lúc này mới đứng lên nói: vốn dĩ chủ trì đại hội của chúng ta gồm có 4 người, nhưng bây giờ Uông Môn Chủ không đến, thiếu mất một người. Tôi nghĩ Diệp Mặc cũng là một môn phái mới nổi, đan dược lưu xà quán tiếng tăm lừng lẫy, chứ bằng chúng ta bổ sung Diệp Mặc vào chỗ đó, hai vị môn chủ nghĩ sao? Phong Vũ kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Không được, Diệp Mặc là một thằng hậu bối miệng còn hơi sữa, sao có tư cách là trọng tài của đại hội được? Hạng Danh Vương không chút do dự liền phủ quyết. Đúng vậy, Tăng môn chủ, Diệp Mặc mới chỉ 20 tuổi đầu mà thôi, cùng lắm thì không qua địa cấp sơ kỳ. Tôi đồng ý với lời của Hạng môn chủ, hắn không có tư cách trở thành trọng tài của đại hội. Một người đàn ông đứng sau lưng của Phong Vũ liền mở miệng, sắc mặt Phong Vũ lạnh lùng. Trịnh Triều, chúng tôi đang thương lượng sự việc đại sự, cậu không còn xen mõm vào. Sư huynh, Trịnh Triều nhìn Phong Vũ một cách kỳ quái, y không ngờ sư huynh lại dùng lời lẽ mất dạy như vậy mà nói chuyện với y. Nhưng khi y muốn tiếp tục nói thì một người phụ nữ trung niên đã ngăn lại lắc đầu, cuối cùng Trịnh Triều nhịn không nói nữa. Ý của anh Phong thế nào? Vương Lãnh Thiện giờ không có ở đây, Hạng Danh Vương tuy có thể không đồng ý với lời của Tăng Chấn Hiệp nhưng vẫn phải hỏi ý kiến Phong Vũ, dù sao thực lực của Thư viện Cửu Minh cũng không thua kém gì Hổ Lô Sơn Cốc. Mặc dù Lãnh Thiện vẫn chưa tới nhưng Hạng Danh Vương lại không cho rằng Diệp Mặc có thể giết chết Vương Lãnh Thiện, bởi vì cho rằng chuyện này là tuyệt đối bất khả. Vốn dĩ Phong Vũ không định phát biểu ý kiến, nhưng bây giờ Hạng Danh Vương hỏi như vậy gã vốn cũng không được thích hợp cho lắm, đành nói. Vốn dĩ đại hội ẩn môn của chúng ta là vì tu vi càng cao, được người khác biết đến càng nhiều càng tốt, nhưng mà bây giờ là thái bình thịnh thế rồi, chính phủ cũng ủng hộ đại hội ẩn môn, thế nên trong lúc này nhất định không được để xảy ra chuyện gì, vì thế vấn đề tu vi có thể gác sang một bên. Tăng môn chủ đã nhắc tới Diệp Mặc tuổi trẻ nhưng có thể tu luyện đến mức này thì rõ ràng hắn là một thiên tài. Cá nhân tôi ở trên nguyên tắc có cùng ý kiến với anh Hạng, chỉ là đề nghị của Tăng môn chủ cũng có lý nhất định của nó, nên chuyện này nhất thời không quyết định ngay được. Người sáng suốt vừa nghe liền biết cái tên Phong Vũ này khá là ba phải. Vừa nghe được lời của Phong Vũ, Hạng Danh Vương đầu tiên cũng không vội vàng biểu hiện cảm xúc mà cúi đầu trầm ngâm. Tăng Chấn Hiệp là một môn phái ngoại ẩm xếp hàng năm, có thể nói thực lực kém xa Hổ Lô Cốc. Y dám đề xuất ý kiến này cũng đã rất kỳ quái rồi, mà kỳ quái hơn là Phong Vũ lại không rõ ràng đứng về phía bên nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Thư viện Cửu Minh tham gia đại hội lần này có mười mấy người. Lúc này người phụ nữ trung niên kia đi tới đằng sau Phong Vũ nhẹ giọng nói. Phong sư huynh, tôi nghĩ hay là chúng ta đồng ý lời của Tăng môn chủ cho thỏa đáng. Phong Vũ tuy đã đoán ra được một chút nhưng lại không dám khẳng định. Giờ môn phái của mình lại có người nói vậy, gã có chút nghi hoặc nói với người phụ nữ kia. Thái cơ sư muội, vì sao nói vậy? Người phụ nữ được gọi là thái cơ đó thấp giọng thận trọng nói. Tối qua Uông môn chủ nhất định đi tìm Diệp Mặc, hơn nữa theo tính cách của người mà viện trưởng nói thì tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc chạy mất, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã tới tham gia đại hội mà người của Uông gia thì không có một ai, thậm chí sáng nay chúng ta cũng không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Việc này chỉ có một lời giải thích là tối qua Uông Lãnh Thiện đã đem toàn quân đi rồi bị tiêu diệt hết, mà người có thể tiêu diệt họ chính là tên Diệp Mặc kia. Trong buổi giao lưu tối qua chúng ta cũng không có đắc tội với hắn. Lúc nãy theo giọng điệu của Tăng Chấn Hiệp thì ta có thể khẳng định là y đã kết giao với Diệp Mặc, bằng không thì cũng không nói ra điều ấy. Hơn nữa tinh thạch linh đàm vốn chỉ có 4 khối thôi, nếu chúng ta không đồng ý thì cũng không thể thêm một khối nào, còn không bằng bán cho Tăng môn chủ chút ân tình. Phong Vũ gật đầu, sao y không nghĩ tới điểm ấy cơ chứ, chỉ sợ nếu như vậy thì sẽ đắc tội với Hạng Danh Vương. Dường như nhìn ra được ý của Phong Vũ, thái cơ khẽ mỉm cười. Phong sư huynh, tên Diệp Mặc kia có thể giết Uông Lãnh Thiền thì nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cho dù là hắn giết hay người của hắn giết thì cũng vậy thôi, chúng ta không trở mặt vẫn hơn. Tôi nghĩ Hạng môn chủ cũng sẽ không vì một cái danh ngạch mà trở mặt với Thư viện Cửu Minh chúng ta. Nghe xong lời của thái sư muội, Phong Vũ liền hạ quyết tâm, gã mỉm cười đột nhiên phá vỡ cục diện nặng nề. Tôi nghĩ thôi thì bây giờ thời gian cũng rất gấp rồi, theo rằng chỉ bằng theo ý của Tăng môn chủ đề nghị đi, để cho tên Diệp Mặc kia bổ sung vào chỗ vắng của Uông môn chủ. Dù sao tinh thạch cũng có 4 khối, thiếu một người thì khối tinh thạch ấy cũng không nên bị chia tách ra. Phong Vũ đồng ý với lời nói của Tăng Chấn Hiệp tuy còn nhiều nghi ngờ, nhưng Hạng Danh Vương cũng không thể phản đối, dù sao giờ đã có 2 phiếu đồng ý so với 1 phiếu của y. Lúc Diệp Mặc bị Tăng Chấn Hiệp kéo ra ngoài mới biết hắn đã được liệt vào 4 người chủ trì đại hội. Diệp Mặc lúc này đúng là giờ khóc giờ cười, Hắn nhìn Tăng Chấn Hiệp, bất đắc dĩ nói, anh Tăng, tôi thực sự không muốn làm trọng tài, thật lãng phí thời gian. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười thần bí, Diệp Mặc huynh đệ, tôi sẽ không làm hại anh đâu. Anh cho là làm chủ trì đại hội là lãng phí thời gian sao? Anh nên biết top 3 là có thể tu luyện ở linh đàm trong vòng 3 tháng. Trong linh đàm đó thì cứ khoảng 5 năm lại có 4 khối tinh thạch được sinh ra. 4 khối này đều là phần thưởng mà chúng tôi thưởng cho 4 vị chủ trì. Tác dụng của linh thạch này anh chưa từng được chứng kiến cho nên không biết. Chứ chờ sau khi anh chứng kiến rồi thì anh sẽ hiểu, anh không thua thiệt gì đâu. Tinh thạch ở trong linh đàm, Diệp Mặc giật nảy cả cái mình. Chẳng lẽ lại là linh thạch của giới tu chân sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức gật đầu cái rụp. Ok, tôi đồng ý. Đệ tử tham gia đại hội có tổng cộng là 320 người. Nếu top 3 có thể vào linh đàm thì 100 người mới được một người. Sự cạnh tranh không thể nói là không kịch liệt, còn hơn cả đấu tố khi thi đại học. Tuy nhiên top 30 thì đều có phần thưởng. Điều này khiến cho những người tham gia ít nhiều có hy vọng. Không phải ai cũng hy vọng mình có thể tiến vào linh đàm. Nhưng đại bộ phận có lẽ là chỉ muốn viên thăng huyền đan là được. Huống hồ đại đa số người ở đây cũng là vì chỗ tiền thưởng mà tới. Người trong ẩn môn tuy rằng kiếm tiền đơn giản nhưng chỉ là một số ẩn môn thế lực lớn, có thể lấy tiếng tăm của môn phái làm sản phẩm. Còn có một số môn phái nhỏ như Quảng Hàn Môn của Hàn Yên, không phải là 500 triệu mà là 5 triệu, thì nói không chừng họ cũng không tiếc bản thân. Nên phần thưởng này đối với rất nhiều môn phái là có lực hấp dẫn rất lớn. Quy tắc của trận đấu này cũng rất đơn giản. Vòng 4 chính là cuộc đấu loại trực tiếp, 320 người thì cứ 2 người 1, người thắng sẽ vào vòng tiếp theo, kẻ thua thì bị loại, chế độ của trận đấu rất tàn khốc. Để tránh cho hai người tu vi huyền cấp gặp nhau thì 10 người một tổ ở cổ võ huyền cấp được liệt vào hạt giống tuyển thủ, thi đấu trong vòng 1, số của họ là từ 1 đến 10, nhưng sau vòng 1 thì sẽ không tồn tại loại tuyển thủ này nữa. Tu vi huyền cấp của Hàn Yên thuộc giống mầm mống tuyển thủ, cô chọn ngẫu nhiên thì là số 10. Trận đầu sẽ đấu với tuyển thủ 311. Tuy tham gia đại hội đều là đệ tử của các môn phái tinh anh, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì trăm ngàn sơ hở, thực sự không có gì đáng để xem. Ngoài mấy tên tu vi huyền cấp có chút chiêu thức không tệ ra thì những người luyện võ hoàng cấp chả có gì đặc biệt. Hàn Yên bây giờ đã là huyền cấp sơ kỳ đỉnh cao, đối thủ của cô là một gã hoàng cấp hậu kỳ. Mặc dù chiêu thức của Hàn Yên chẳng có gì lợi hại, nhưng một huyền cấp đối mặt với một hoàng cấp chỉ bằng mấy chiêu cô đã đánh gã rớt xuống đài. Trừ số ít thực lực cân bằng đánh nhau một thời gian dài ra thì đại bộ phận trận đấu đều kết thúc rất nhanh. Khoảng 1 giờ chiều lúc nghỉ trưa thì vòng thứ nhất đã kết thúc. Toàn bộ 160 tuyển thủ tiến vào trận đấu thứ hai của buổi chiều. Trận đấu buổi chiều thì bắt đầu vào lúc 2 giờ. Diệp Mặc làm trọng tài về căn bản chẳng có chuyện gì bởi vì các đấu thủ đều tuân theo quy định. Chỉ có là không thể phân biệt được hoặc là lúc ngoài ý muốn xuất hiện thì mới có thể khiến các vị trọng tài đứng ra xử lý. Mà trận đấu buổi sáng nói chung rất quy củ. Ngoài một người bị thương nhẹ và một người bị trọng thương thì không có gì to tát. Trận đấu buổi chiều 160 danh thủ kia rõ ràng kịch liệt hơn buổi sáng một chút, dù sao thì cũng đã trải qua một vòng đánh nhau quen tay rồi, thực lực các đối thủ cũng cao hơn. 80 cuộc tranh tài phân đến hai võ đài thì mỗi võ đài cũng có 40 trận. Bởi vì số người tham gia trận đấu buổi chiều ít đi một nửa, Diệp Mặc rất chú ý tới hai cô gái tham gia cuộc thi. Hắn chú ý tới là vì hắn biết cả hai người bọn họ. Hai cô gái này Diệp Mặc trước đây đã từng giao đấu, một người là lúc Diệp Mặc khi ở sa mạc đã bị hắn chém đứt tay, hơn nữa tại hội đấu giá Tê Hà Tự lần trước cô ta cùng sư phụ cũng tham gia. Nhưng Diệp Mặc biết cánh tay của ta, cô ta đã liền rất nhanh, cô ta có một sư phụ là một vị đạo cô xinh đẹp. Lần trước nghe đạo cô này hình như gọi cô ta là Tử Như, không ngờ trong đại hội này cô ta cũng tới, hơn nữa đã là hoàng cấp hậu kỳ. Một cô gái mà tay bị gãy còn có thể tham gia đại hội thì có thể thấy được cô ta cũng có nghị lực. Ấn tượng về Tử Như của Diệp Mặc đó là một tay phi đao giỏi, không biết phi đao hiện giờ của cô ta là do cánh tay nào phóng ra. Còn cô gái kia Diệp Mặc mới gặp chưa bao lâu, chính là lúc hắn đến khu binh đoàn đặc công Tương Vân thì đã thấy cô gái lạnh lùng này. Cô ta đối với hắn hình như không có ý tốt, còn cô ta đến giờ tên là gì hắn cũng không biết. Chỉ là hai cô gái kia và hắn có chút khoảng cách, thậm chí cô Tử Như đối với hắn còn có mối thù cụt tay. Vòng thứ hai của buổi chiều, Hàn Yên lại chiến thắng một tên hoàng cấp hậu kỳ đỉnh cao một cách dễ dàng, sau đó quay trở lại khu vực Tam Thập Lục Giang để xem trận đấu. Nàng đã biết Diệp Mặc trở thành trọng tài rồi cho nên sẽ không lo lắng những người này đến nữa. Đối thủ của Tử Như là một tuyển thủ hoàng cấp trung kỳ, có thể nói là tương đối trong đại hội này là dạng tu vi thấp nhất. Cô gái này không có sử dụng phi đao mà chỉ sử dụng trường kiếm đã đánh đối thủ xuống đài. Thắng trong trận 2 này một cách nhẹ nhàng, còn cô gái lạnh lùng kia thì cũng chiến thắng đối thủ của mình dễ, nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô ta đánh xong còn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dường như có chút lạnh băng. Diệp Mặc theo bản năng sờ cằm, ý muốn nói là tôi chưa gặp cô bao giờ, làm gì phải nhìn tôi như vậy. Trận đấu buổi chiều tuy chỉ bằng một nửa buổi sáng nhưng lại mất thời gian nhiều hơn, sau cùng khi mà chọn được 80 tuyển thủ thì đã 6 giờ tối. Các trận đấu còn lại chỉ đành rời sang hôm sau. Buổi tối ở đoạn Đình Sơn không có người trực, trận đấu kết thúc thì tất cả mọi người quay về chỗ ở. Lúc Diệp Mặc được Vương Tây Nhạc mời ăn tối xong quay trở lại tầng áp mái thì phát hiện ở đó rất nhiều người đang đợi. Có thể nói hầu như tất cả người của ẩn môn trong khách sạn Tây Nhạc đều cử người đại diện tới hỏi thăm hắn. Hàn Yên không biết là Diệp Mặc đã giết Uông Lãnh Thiện, cho nên khi thấy nhiều người tới đây như vậy cô có chút hoảng sợ. Đến khi cô biết được họ đến chỉ để thăm hỏi Diệp Mặc thì mới yên tâm. Bất kể là vì nguyên nhân mình đã trở thành trọng tài hay là chuyện mình đã giết Uông Lãnh Thiện bị lan truyền ra, thì đối với mấy người này Diệp Mặc dù sao cũng không hề có ý muốn kết bạn. Chỉ là xã giao đơn thuần một chút, sau đó để mấy người họ trở về. Diệp Mặc cũng biết mấy người này tính cách tư lợi, không phải là đến hỏi thăm đơn thuần, mà họ đã trải qua một thời gian dài tích lũy trong ẩn môn, cộng thêm về sự thiếu thốn tài nguyên hiện tại tạo thành. Đồ gì đó thì rất ít nhưng mà ai cũng muốn, kể cả là cướp đoạt, không tin tưởng lẫn nhau. Loại người như Tăng Chấn Hiệp này thì ở trong ẩn môn là cực kỳ hiếm hoi. Đây cũng là lý do vì sao mà lịch sử Hoa Hạ trải qua mấy lần bị ngoại tộc xâm lược, nhưng lại không có bất kỳ cao thủ trong ẩn môn nào nói ra nguyên nhân. Diệp Mặc đoán sở dĩ giờ lại có một thiên tổ, nói không chừng vẫn là vì xã hội bây giờ khá ổn định, khiến cho người trong ẩn môn ngửi thấy cơ hội trong đó. Ví dụ như cung cấp khoáng thạch và dược liệu quý hiếm cho ẩn môn, đây chính là một loại ví dụ rất điển hình. Sau khi Diệp Mặc đuổi mấy người này đi, Hàn Yên ở một bên lại tu luyện chiêu thức thứ hai, còn hắn thì lại tới đoạn đỉnh sơn, và điều khác biệt so với hôm qua chính là Diệp Mặc lần này đạp phi kiếm mà đi. Nếu có người lúc này tới đoạn đỉnh sơn nhất định sẽ không tin ban ngày đây lại náo nhiệt như vậy, vì bây giờ lại trở thành một nơi hoang vắng, thỉnh thoảng mới có chút gió lạnh thổi tới. Diệp Mặc vừa hạ xuống thì nhìn thấy hai gã đàn ông đang lén lút đi tới, tiến vào chân núi đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc liền sửng sốt một chút. Chuyện đoạn đỉnh sơn có ma quỷ, người của quỷ thành đều biết, nhưng vì sao đêm hôm khuya khoắt như vậy còn có người mò tới đoạn đỉnh sơn để mà làm gì? Thì lát sau Diệp Mặc phát hiện ngoài hai kẻ này ra phía sau còn có một người khác. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết được hai người đàn ông đi trước không có bất kỳ tu vi gì, hay nói cách khác họ chưa từng tu luyện. Chiếc ba lô ở sau lưng họ, Diệp Mặc cũng đại khái biết được hai người này là những tên đào trộm mộ. Diệp Mặc lắc đầu, bọn trộm mộ không ngờ trộm tới tận đoạn đỉnh sơn rồi. Hai gã này đúng là không biết sống chết là gì. Nhưng khi nhìn sang người đi sau hai gã trộm mộ, hắn vô cùng kinh ngạc. Đó chính là cô gái lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm chiều nay. Không biết đêm hôm thế này cô ta lại tới đoạn đỉnh sơn để làm gì, thậm chí còn theo dõi hai gã trộm mộ chưa từng tu luyện. Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân đi tới bên cạnh bọn họ. Hai gã trộm mộ bị cô gái theo dõi mà không hề hay biết. Hơn nữa lại chậm rãi, cẩn thận tiến sâu vào bên trong đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc thì rất nghi hoặc. Nếu là trộm mộ thì không nên chọn mấy cái ngày này mới phải, vì mấy ngày này đang diễn ra đại hội ẩn môn, có rất nhiều cao thủ dễ bị phát hiện. Còn nếu là ngày bình thường, tới đây trộm mộ thì tỷ lệ phát hiện chắc chắn gần như bằng không. Nhị nha, tôi cảm thấy nơi này so với nơi khác âm u hơn hay sao ấy, cả người tôi không được thoải mái, sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Người đàn ông có vóc dáng, lùn lùn khẽ dùng mình nói theo bản năng. Người được gọi là nhị nha thì dáng người cao hơn một chút, nhưng rõ ràng so với khẽ lùn thì khôn khéo hơn nhiều. Y nghe xong liền trả lời, Cương Hổ, chúng ta chỉ có cơ hội trong mấy ngày này thôi. Anh phải biết rằng đoạn đỉnh sơn không phải một nơi bình thường. Anh cho rằng những xác chết ở đây chỉ có chúng ta biết thôi sao? Tôi khẳng định là còn có người khác biết nữa, nhưng vì sao họ không dám tới là bởi vì nơi này âm khí quá nặng. Mấy ngày này chính phủ tổ chức một loạt hoạt động gì đó ở đoạn đỉnh sơn cho nên nơi này rất đông người. Ngày mai rồi anh sẽ thấy người trên núi khoảng tầm cả chục ngàn người. Nhiều người lên núi như vậy dương khí tràn đầy, hòa tan âm khí nơi đây, có thể nói đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Một khi mà hoạt động này kết thúc thì không có người đến nữa, âm khí hội tụ, lúc đó chúng ta sẽ chả có cơ hội nào. Nhưng vì loại tử âm này mà người dám đến đây cũng không nhiều đâu. Cương Hổ gật đầu nói khẽ, nếu nơi này thực sự là mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương thì chúng ta nói không chừng sau này có thể đổi nghề làm thầy phong thủy. Hóa ra tính toán như vậy. Tuy Diệp Mặc biết tính toán này của họ đoạn đỉnh sơn chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng không thể phủ nhận cái tên nhị nha kia nó có lý. Một khi có nhiều người trên núi thì nơi âm khí này nhất định sẽ bị hòa loãng rất nhiều. Nhưng tên nhị nha lại không hiểu âm khí ở đây, không phải là dạng âm khí tự nhiên mà ý nghĩ. Diệp Mặc tối qua đã tới một lần, hắn khẳng định nơi đây có người dở trò. Nhưng mà đoạn đỉnh sơn này thì có vật gì tốt đẹp để mà trộm. Diệp Mặc vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào, chỉ thấy nghe nhắc đến hậu nhân của Viên Thiên Cương thì có chút tò mò. Viên Thiên Cương là bậc thầy phong thủy, cho nên có thể nơi đây thực sự có đồ gì đó có một vài tác dụng tốt. Ban đầu hắn còn tính là tới Mai Nội Tuyết Sơn một chuyến, vì theo lời của anh em nhà họ Phó thì ở đó có một ngôi mộ cổ. Trong mấy tỉnh ở Mai Nội Tuyết Sơn thì Quỷ Thành là một trong số đó. Thế nhưng việc Diệp Mặc đi Mai Nội Tuyết Sơn cũng không cần quá gấp, bởi vì hắn biết anh em họ Phó đã lấy được một quyển công pháp ở đó thì không còn hứng thú nhiều nữa. Cổ mộ có dữ dằn như thế nào thì cũng chỉ là di tích của một người tu luyện cổ võ mà thôi. Đối với người tu luyện cổ võ thì đấy có lẽ là một kỳ ngộ, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì quả thực chả có sức hấp dẫn nào. Diệp Mặc sở dĩ muốn đi một chuyến là vì hắn đã bị mấy viên Dạ Minh Châu kia hấp dẫn. Cô gái lạnh lùng kia đã đạt đến đỉnh cao hoàng cấp, cho nên theo dõi hai gã trộm mộ bình thường này không có chút áp lực nào. Diệp Mặc tới nơi này chẳng qua chỉ cũng muốn nhìn xem đoạn đỉnh sơn này rốt cuộc có huyền cơ gì, vì sao thần thức của hắn tối qua lại không phát hiện ra được thứ gì đánh lén hắn. Sau khi nghe nói đến mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương thì Diệp Mặc cũng lặng lẽ đi theo cả ba người bọn họ. Đoạn đỉnh sơn vốn là mấy năm nay không có ai lui tới, cho nên ngoài một con đường chính thông lên núi ra thì các nơi khác đều hoang vắng. Hai gã trộm mộ lần mò gần một tiếng lại tiến vào khe sâu duy nhất của đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc thấy dáng vẻ hai gã này quen thuộc địa hình như vậy thì chắc đã trải nghiệm qua. Nhị Nha tới một chỗ sườn dốc rồi lấy ra một đồ vật dò xét xung quanh thật lâu mới ngừng lại. Chính là ở đây sao? Cương Hổ thấy Nhị Nha ngừng lại liền nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là ở đây. Nhị Nha cởi bỏ ba lô lấy ra một cái xẻng cá nhân. Xẻng này là xẻng Lạc Dương, là một loại xẻng đặc dụng, một loại công cụ khảo cổ được tạo thành từ nửa cung tròn hình trụ, nhưng chỉ xúc vài cái rồi lại cất vào. Nhị Nha, tôi thấy sợ. Lần này sao tôi lại có cảm giác không được ổn cho lắm? Cương Hổ rụt cổ có chút lo lắng hỏi. Nhị Nha liền mắng gã. Nghĩ vớ vẩn, đây không phải lần đầu tiên chúng ta làm những việc này. Nếu thực sự là chỗ ở của người đó thì chúng ta chỉ cần làm một chuyến là nghỉ khỏe. Nhớ kỹ rằng càng là lúc này thì càng không được sợ. Như vậy thì dương khí mới tràn đầy. Hôm nữa tôi khẳng định hôm nay chúng ta không thể đào xong được thì chừng 3 ngày nữa sẽ xong. Nhưng thế cũng là khá lắm rồi. Hai gã vừa nói vừa bắt đầu đào, Diệp Mặc không thể không khâm phục họ. Họ không có bất kỳ tu vi nào nhưng tốc độ đào rất nhanh, phối hợp thuần thục, từng sảng đất bị hắt ra đều đặn. Diệp Mặc để ý tới cô gái lạnh lùng kia, khi thấy cô ta cũng cẩn thận trốn ở một bên không có tiến lên, không biết là cô ta muốn làm gì, không biết là muốn lợi dụng hai gã này để phát tài hay là có hứng thú với di tích của hậu nhân Viên Thiên Cương. Một tiếng sau thì Nhị Nha bò lên, cầm một kíp nổ đi xuống, lát sau y lại leo lên kéo Cương Hổ chạy ra một bên. Một tiếng nổ vang lên, thần thức của Diệp Mặc thấy thuốc nổ của Nhị Nha phát nổ trong một cái động cũ, và giờ này sớm nó có người tới trộm. Và thần thức của Diệp Mặc rất nhanh phát hiện được cái động này không thể khai thông, trên đó còn có hai xác chết. Xem ra hai cỗ thi thể này là của hai gã trộm mộ khác, không biết nguyên nhân gì mà chết ở đây. Điều này chứng minh con người chết vì tiền tài và chim chết vì miếng ăn. Nhị Nha và Cương Hổ rất nhanh liền cầm cái đèn mỏ quay lại tiểu động. Một lúc sau Nhị Nha bất lẩn kêu lên vui sướng. Hổ tử, chúng ta gặp may rồi. Nơi này có sẵn một cái động, hơn nữa chưa thể đào xuyên qua. Chúng ta chỉ tiếp tục đào vài cái là được. Bên trong có hai vị tiền bối đã chết. Hồ tử, lấy hai chân của con lửa đen đưa cho tôi một cái, phòng ngừa là có đại nạn xảy ra. Sau khi hai tên trộm mộ đi vào hang động thì Diệp Mặc phát hiện cô gái lạnh lùng đó cũng đi theo. Diệp Mặc kỳ lạ phát hiện ra bằng thần thức của hắn lại không thể đi qua cửa mộ. Hắn nhìn cửa mộ một lúc, đúng là làm rất kín kẽ. Giờ vào thần thức của hắn bây giờ, bùn đất dày đặc cũng có thể nhìn xuyên qua 20-30 mét. Nếu là đất cát thậm chí có thể nhìn được gần 100 mét. Cửa mộ này chắc chắn phải có tảng đá dày, còn dày hơn nhiều so với cửa mộ ở Cửu Nguyệt Quan. Nghĩ một lát thì Diệp Mặc cũng lọ mọ theo vào. Nhị Nha và Cương Hổ tay chân rất nhanh nhẹn, huống hồ gần như bọn họ gần đào hầm xong. Một con gà bị Cương Hổ ném vào trong hầm. Sau một lúc lâu, Nhị Nha mới gật đầu nói, không có gì cả, có thể vào. Nhị Nha cầm một cái máy quạt gió nhỏ có thể thu gọn lại được, đặt ở cửa hầm. Lúc này mới xách theo đèn mỏ gọi Cương Hổ cẩn thận tiến vào trong. Hai người đi thẳng tới chỗ hai cỗ quan tài trước mặt, Nhị Nha vái một cái. Hai vị tiền bối, chúng tôi do cuộc sống bức bách, tạm thời mượn căn hầm mà tiền bối đã đào. Đợi sau khi đi ra, chúng tôi nhất định sẽ để cho hai vị nhập thổ vi an. Cương Hổ cũng vái lại một cái, sau đó nhìn Nhị Nha mà hỏi, không dùng chân lừa sao? Nhị Nha lắc đầu, đồ khô thì không cần quản, chỉ tiếc là hai cái xẻng kia, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, nhưng có điều bây giờ không dùng được. Diệp Mặc đi theo sau phát hiện cô gái lạnh lùng theo sát hai gã trộm mộ, Không ngờ một chút cảm xúc sợ hãi cũng không có, chỉ nhìn chăm chăm hai người đó, thậm chí là một bước cũng không muốn tụt lại phía sau. Cái cửa mộ kia Diệp Mặc sớm đã để ý, thật ra nó đã được đào rồi. Nhưng nhị nha dựa theo kinh nghiệm cá nhân đã có thể biết được nơi này sắp được đào thông, thì có thể nói tên này đã đào mộ vô số, kinh nghiệm phong phú. Quảng nhiên hai người chỉ đơn giản bới vài cái là đám bùn đất trước cổ mộ đã bị lộ ra. Lộ ra cửa mộ bằng tảng đá xanh, nay đã chuyển thành màu đen. Nhị nha chỉ đục một lỗ nhỏ trên cửa mộ, sau đó là đặt thuốc nổ vào, cuối cùng che thuốc nổ lại. Mặc dù Diệp Mặc biết hai tên trộm mộ này chắc chắn sẽ có cách để tạo thành sụt lún hoặc cái gì đó tương tự, nhưng Diệp Mặc vẫn lùi ra. Nếu chẳng may nơi này bị sập xuống, cho dù hắn cũng muốn ra ngoài thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực, huống hồ hắn không muốn mình lại bị chôn vùi dưới đất một lần nữa. Cũng may kỹ thuật của nhị nha không tệ, hơn nữa y rất tin tưởng bản lĩnh của mình. Sau một tiếng nổ lớn thì cửa mộ bằng đá tảng rất dày đã bị nổ ra một lỗ rộng chừng khoảng 3-4 thước. Nhị nha lại cầm cái máy quạt gió lên, sau đó lại thả con gà vào và đem máy quạt gió đặt ngay cửa mộ. Một hồi lâu nhị nha thấy con gà trống hoàn hảo không tổn hao, lúc này thì mới tắt quạt gió đi, cùng cương hổ cẩn thận tiến vào. Lúc này cô gái lạnh lùng cũng đi đến cửa mộ, tuy nhiên không đi vào mà cẩn thận chú ý từng động tĩnh của nhị nha. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, nếu nói rằng đây là một cái mộ địa thì không bằng nói đây là một thạch thất đúng hơn. Giữa thạch thất là một cỗ quan tài, ở chính giữa có treo một vật hình bán nguyệt màu đen sẫm. Nhị nha nhìn quanh mộ có chút thất vọng, dường như trong này không được giống như y mong đợi. Hổ tử, mày đến góc đông nam trước thắp một ngọn nến, sau đó tới giúp tao. Nhị nha vừa nói vừa lấy ra một cái chân lửa đen đi đến bên cạnh quan tài, dùng tay gõ gõ lên nắp quan, hình như để xác nhận xem là chất liệu gì. Lúc này cương hổ đã đốt xong ngọn nến ở hướng tây, liền đi tới nói, nhị nha, tao thấy âm khí trong này còn ít hơn cả ngoài kia. Thôi, chớ nói nhảm nữa, lại đây giúp tao một tay. Nhị nha thuận miệng hô lên một câu. Diệp Mặc lúc này tuy chưa đi vào nhưng thần trí quán đã nhìn thấy ở bên trong quan tài là một lão già, hơn 50 tuổi, hơn nữa thi thể còn không bị hư thối. Quần áo của lão có vẻ rất quý giá, trải qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn một ít sợi tơ vàng rớt ra bốn phía. Một cái pháp khí âm dương ngư đặt ở dưới chân ông lão, trên người thì có hai miếng ngọc bội. Điều khiến Diệp Mặc chú ý là trên tay ông lão còn có một miếng ngọc giản. Cương hổ cầm lấy một cái chùy sắt dùng sức cậy nắp quan tài. Chiếc đèn mỏ của nhị nha cũng quét vào, Diệp Mặc lại thấy rõ ràng chân tay của ông lão nằm trong quan tài khẽ động một chút, nhưng cương hổ không hề phát hiện ra. Y liếc mắt đã nhìn thấy hai miếng ngọc bội và một cây đĩa hoa bằng sứ, rõ ràng nhị nha cũng nhìn thấy, chỉ là năng lực của cương hổ thì kém hơn rất nhiều. Y lập tức kêu lên, nhị nha, có sứ thanh hoa và ngọc bội là thịt tống cái đầu mày. Sắc mặt nhị nha trông rất khó coi, y không chút nghĩ ngợi, liền cầm chiếc chân lửa đen nhét vào mồm ông lão. Thần thức của Diệp Mặc vừa phát hiện cánh tay ông lão vừa rồi còn nhúc nhích, nhưng sau khi để cái chân vào thì liền dừng lại. Đúng là kỳ lạ, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhị nha dường như nhẹ nhàng thở ra. Hổ tử, nhanh cầm đồ rồi chạy thôi, đây đúng không phải là chỗ tốt. Thần thức của Diệp Mặc thấy rõ ràng ở trong quan tài dâng lên một màn hư ảnh. Âm hồn ư? Diệp Mặc không chỉ một lần gặp âm hồn, hắn không thể tưởng tượng được rằng nơi này cũng có âm hồn sinh tồn. Tuy nhiên Diệp Mặc biết cho dù là âm hồn, một khi hai tên trộm mộ đã đến quấy nhiễu, thạch thất đã bị mở ra thì nó không còn chỗ để sinh tồn nữa, sớm muộn gì cũng phải biến mất thôi. Nhưng điều làm Diệp Mặc ngạc nhiên chính là âm hồn này lại có ý nghĩ trực tiếp bay tới chỗ cương hổ châm nến, sau đó như có một trận gió nhẹ thổi qua, ngọn nến không ngờ trở nên lung lay như sắp vụt tắt. Quỷ thổi đen. Diệp Mặc nghe nói trộm mộ và quỷ thổi đèn là rất nguy hiểm, nhưng thật không ngờ đã bị thần trí của hắn quét qua lại có thể thấy được sự việc này. Nếu là Diệp Mặc thì hắn chỉ cần dùng hỏa cầu thuật là tiêu diệt được cái âm hồn này, bởi vì nó quá hư yếu đi. Đúng lúc Diệp Mặc đang chờ xem âm hồn này tiếp theo làm gì thì một luồng gió lạnh âm u thổi đến chỗ nhị nha và cương hổ, cảm giác rất quen thuộc. Diệp Mặc lập tức biết đây chính là luồng gió lạnh tối qua đánh lén mình. Một âm hồn không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với cái ảo ảnh trong thạch thất hiện lên. Âm hồn này dường như chứa đựng quá nhiều oán khí và sự bất cam. So với thạch thất này thì điều khiến Diệp Mặc để ý hơn chính là thứ đã đánh lén mình. Hắn không hề nghĩ ngợi liền bay đến chỗ gần cửa động, đồng thời mấy quả cầu lửa cũng đánh tới âm hồn ở ngoài động. Sau một tiếng thét chói tai, âm hồn bị cầu lửa của Diệp Mặc đốt cháy lập tức mở đi rất nhiều. Âm hồn này dường như là từ trước đến giờ chưa từng gặp một ai có thể nhìn thấy nó, thậm chí là còn có thể dễ dàng giết nó. Âm hồn sau khi mở đi liền ẩn vào trong đất, rồi nó hoàn toàn biến mất. Hóa ra âm hồn có thể chui xuống đất. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tối qua thần thức của mình lại không tìm được tung tích. Tuy nhiên đã bị mình phát hiện rồi thì sao có thể để nó dễ dàng chạy thoát. Hắn liền xuất ra thêm mấy quả cầu lửa nữa. Do tiếng kêu yếu ớt, âm hồn này đã bị Diệp Mặc dùng quả cầu lửa hủy diệt không còn vết tích. Hắn còn chưa kịp xem xét đây là âm hồn gì thì một luồng gió lạnh âm u khác đánh vào đầu. Có người đánh lén. Diệp Mặc đến phi kiếm cũng chưa xuất ra, trực tiếp đánh ra một quyền. Một người mặc toàn quần áo màu đen bị Diệp Mặc đánh văng ra xa, đập vào một chỗ trên mặt đá, sau đó còn phun ra một ngụm máu đen. Diệp Mặc giơ tay lên, phi kiếm đã xuất hiện trong tay, nhưng hắn không đánh người áo đen này nữa mà dùng thần thức quan sát một chút. Đây không ngờ là một người đàn bà lớn tuổi, toàn thân đã là đầy không khí trầm lắng, móng tay gần như là đều dài hơn một tấc. Vũ khí vừa rồi đánh lén Diệp Mặc chính là một cây gậy đen nhánh, chỉ có điều là cây gậy này phát ra một mùi hôi thối, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc là ngâm trong hầm cầu. Nếu như người khác thấy người đàn bà này chắc chắn nghĩ đây là một con quỷ, nhưng Diệp Mặc lại biết bà ta không phải quỷ mà là người, hoặc có thể nói là một cùng loại người với người đàn bà đầm đỏ lần trước bị hắn giết chết. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi lúc ở trên đỉnh núi không hề trêu chọc cậu, tại sao lại giết thú cưng âm giới của tôi? Giọng nói của người đàn bà lớn tuổi này vô cùng trong trẻo, có điều ngữ khí âm u lạnh lẽo. Nếu như chỉ nghe thấy tiếng nói của bà ta thì rất có thể nghĩ rằng bà ta chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Thú cưng âm giới. Diệp Mặc nhớ tới người đàn bà áo đỏ nuôi thú cưng là quỷ kia, lập tức lạnh giọng nói, bà cũng là người của Cửu Nguyệt Quan. Cái gì mà ta cũng là người của Cửu Nguyệt Quan? Cửu Nguyệt Quan chính là một mình ta. Tiện nhân kia chỉ là ỷ vào sức lực lợi hại hơn ta một chút, chiếm Cửu Nguyệt Quan của ta, sớm muộn gì cũng bị ta thu lại. Phụ nhân này lớn tiếng nói, chỉ có điều âm thanh giòn tai khiến giọng nói của bà ta như vỡ vụn ra. Diệp Mặc không nói gì, tại sao những người nuôi quỷ này đều là người của Cửu Nguyệt Quan vậy? Nghe lời nói của lão phụ này thì có vẻ như tranh quyền thất bại với người chủ hiện tại của Cửu Nguyệt Quan, sau đó mới phải giạt ra sống tạm ở nơi này. Một công pháp tu chân tốt như vậy lại bị luyện thành một thứ người không ra người, ngụy quỷ không ra quỷ. Diệp Mặc đúng là nghĩ mãi không thông, nhưng đã là người của Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc cũng đã hiểu tại sao thú cưng quỷ đó lại chui xuống đất. Nếu như ở đây có một người tu luyện công pháp như vậy thì Diệp Mặc khẳng định đó chính là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Một công pháp tu chân thì biết động thủ cũng không phải chuyện gì, biết độn thổ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Huống chi không có thân thể còn là âm hồn, nói trắng ra là âm hồn chẳng những chưa tan biến mà còn mạnh lên. Nhìn vào mặt ai oán của người đàn bà áo đen này, Diệp Mặc thản nhiên nói, bà không trêu chọc tôi sao? Chẳng lẽ bà dám nói thứ tối qua đánh lén tôi không phải là thú cưng quỷ của bà? Nếu như đã chọc giận tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Người đàn bà mặc áo đen nhất thời nghẹn lời, bà ta tối qua đúng là muốn giết chết Diệp Mặc, là bởi vì cảm nhận được linh hồn Diệp Mặc rất mạnh, rất tốt đối với thú cưng quỷ của bà ta. Chỉ có điều bà không ngờ rằng Diệp Mặc lợi hại đến vậy, thậm chí còn lợi hại hơn bất cứ ai tu luyện cổ võ ở nơi này. Lão phụ nhân này dám khẳng định, nếu bà rời núi thì trừ sư muội của bà ra, không ai có thể là đối thủ của bà, bởi vì bà đã có thú cưng quỷ lợi hại. Nhưng hôm nay gặp Diệp Mặc, bà mới biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tối qua đánh lén cậu là tôi không đúng, cậu cũng đã giết thú cưng quỷ của tôi hy vọng như vậy là chấm dứt, mỗi người đi một hướng, ai làm việc người đấy. Người đàn bà này một lúc lâu sau quyết định nói vậy, mặc dù thú cưng quỷ của bà là một nửa tính mạng của bà, nếu không có thú cưng thì bất kỳ một võ sĩ địa cấp trung kỳ nào cũng có thể giết bà ta, nhưng hiện tại bà ta lại không thể tìm Diệp Mặc nói lý. Người này mạnh mẽ hơn bà nhiều. Mặc dù tối qua Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đánh nhau bà không dám lại gần xem xét, nhưng sau đó bà ta trở lại xem xét hiện trường. Bà tin rằng nếu như có mấy người như bà nữa thì cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù không biết người thanh niên này làm thế nào mà tu luyện được như vậy, tuổi còn nhỏ thế mà tu vi thì cao ngất ngường, nhưng bà vẫn lựa chọn tránh, bởi vì điều mà bà kiêng kỵ nhất là để Diệp Mặc phát hiện ra quỷ cưng của bà. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói, đánh lén tôi, muốn mạng của tôi, sau đó lại không đau không ngứa đến nói với tôi một câu là do bà không đúng để tôi tha cho bà. Định đem tôi trở thành một người tốt đến mục nát hay sao? Vậy cậu còn muốn thế nào? Những người tu luyện cổ võ chúng ta xem trọng khoan dung độ lượng, tôi đã nhận thua rồi, còn hứa rằng sẽ không động tới cậu nữa. Chẳng lẽ cậu còn muốn chấm tận giết tuyệt hay sao? Hoa Hạ chúng ta từ trước đến giờ đều có truyền thống lễ nghi, chẳng lẽ cậu lại muốn học cách làm của bọn man di mọi dợ? Người đàn bà đó thấy Diệp Mặc không có ý buông tha lập tức hét ầm lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bà nói đúng, tôi đúng là phải chấm tận giết tuyệt. Không cần nói bà là người Cửu Nguyệt Quan, cứ cho bà là không phải người của Cửu Nguyệt Quan, nhưng một khi đã chọc giận Diệp Mặc tôi thì coi như bà không may. Bà những năm này ở Quỷ Thành không biết đã sát hại bao nhiêu người, hơn nữa thú cưng quỷ của bà Quỷ Thành thì tôi đoán chắc nó đã ăn không ít hồn phách. Tôi giết bà phải cảm thấy là đúng lẽ phải mới đúng chứ. Đừng giết tôi sẽ mang công pháp của Cửu Nguyệt Quan giao hết cho cậu. Nói xong, một quyển sách da dê đã nằm trong tay lão phụ nhân. Diệp Mặc không thèm xem quyển sách da dê kia, hắn đã xem quyển này một lần, thứ này không có gì hấp dẫn. Hắn cũng không trả lời, thuận tay xuất ra vài lưỡi đao gió. Lão phụ này, dù gì thì cũng là một người tu luyện cổ võ địa cấp trung kỳ. Nhìn thấy Diệp Mặc chém đao gió tới như vậy, mặc dù không biết đây là loại ám khí vô hình nào, nhưng đã cầm cây gậy đen lên, không ngừng chặn lại mấy đạo đao gió. Nhưng đao gió của Diệp Mặc rất nhiều, cuối cùng trong một phút không để tâm đã bị Diệp Mặc một đao chém thành hai đoạn. Diệp Mặc lại xuất ra một quả cầu lửa đốt cháy lão phụ này. Lúc này hắn mới nhặt quyển sách da dê lên, quả nhiên là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Tuy nhiên Diệp Mặc lật ra một chút thì phát hiện cái bản Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết này, ngoài quy tắc chung giống với bản mà hắn đã giao cho Nhiếp Song Song, thì tất cả những thứ còn lại đều không giống, dường như so với quyển mà hắn nhìn thấy thì sâu sắc quyển bí hơn nhiều. Diệp Mặc xem hết quyển sách lập tức hiểu ra đây là quyển 2 của Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, xem ra quyển mình đưa cho Nhiếp Song Song là quyển 1. Lời giới thiệu cuối cùng của Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết đã khiến Diệp Mặc hiểu ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Chủ nhân của cuốn sách này là một cô gái, chỉ có điều từ nhỏ đã bị đưa tới Thái Thượng Vong Tình cung để tu luyện môn võ Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Vong Tình này là một loại công pháp địa cấp cổ võ, môn võ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều cô gái này trong một lần rời núi đã gặp được người đàn ông mà cô yêu, sau đó chúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng mà tu luyện Thái Thượng Vong Tình thì không thể có tình cảm, nếu có tình cảm thì nhất quyết phải đoạn tình. Nhưng cô gái này lại chí tình chí nghĩa. Cô mặc dù là đệ tử giỏi nhất của Thái Thượng Vong Tình, nhưng vì người mình yêu đã cãi nhau và trở mặt với Thái Thượng Vong Tình. Kết quả là trong lúc giận dữ, cô ta phản bội lại Thái Thượng Vong Tình cung. Bởi vì cô là đệ tử thiên tài nhất từ trước đến giờ của Thái Thượng Vong Tình, để cho cô một lần nữa quay trở lại môn phái, Thái Thượng Vong Tình đã phái cao thủ đi giết người trong lòng cô gái. Việc này đã chọc giận đến một cô gái chí tình chí nghĩa như vậy. Cô ta công khai nói rằng Thái Thượng Vong Tình căn bản không có gì gọi là công pháp cổ võ. Một người tu luyện cuối cùng cũng không thể sinh ra được công pháp thì đúng là rác rưởi. Nói xong lời này, cô liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. 20 năm sau, cô lập ra Cửu Nguyệt Quan tại núi Thanh Tiễu ở Tứ Xuyên và còn đưa ra một bộ công pháp mới có tên là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Sau đó thì cô đến cửa Thái Thượng Vong Tình cung tiêu diệt hết cả môn phái này. Bởi vậy mà tin tức Cửu Nguyệt Quan thuộc về loại tà môn được truyền đi, thậm chí người đời sau còn nói Cửu Nguyệt Quan là Cửu Nguyệt Vong Tình Quan. Vong Tình là ý chỉ cô gái kia xuất ra từ Thái Thượng Vong Tình cung, còn có thể chỉ ra cô gái này là lấy oán báo ơn. Khép lại cuốn Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết trong tay, Diệp Mặc trong lòng thầm than, cô gái này đúng là hiếm thấy, không chỉ chí tình chí nghĩa, hơn nữa còn xem trọng việc báo thù. Điều lợi hại nhất là cô đã lập ra Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, tuyệt đối không phải thứ tầm thường, đúng là một người tài giỏi. Diệp Mặc cũng đoán rằng sở dĩ người đời sau tu luyện Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết của Cửu Nguyệt Quan thành tà công là bởi vì tà môn này và truyền thuyết kia liên hệ đến nhau. Mấy vị đệ tử kia không hiểu ý nghĩa ban đầu, lại cho rằng môn phái của mình là một tà môn, do đó mà cách tu luyện bọn họ cũng dùng tà pháp để đẩy nhanh tiến độ. Lắc cái đầu, Diệp Mặc gấp cuốn Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết trong tay lại, lúc này mới tiến vào hầm mộ. Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết là sau khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn vừa đi ra đã xảy ra khá là nhiều sự việc. Cô gái lạnh lùng đó trong tay cầm cái pháp khí âm dương ngư, ngã ở cửa mộ, trong túi áo dường như còn có một miếng ngọc giản, mà hai tên trộm bộ kia đã sủ một mép, sắc mặt xanh mét ngã nhào bên cạnh quan tài. Diệp Mặc thần thức quét tới, rõ ràng hai người này đã tử vong. Thần thức của Diệp Mặc một lần nữa quay về chỗ cô gái lạnh lùng đó, phát hiện trên người cô ta có một luồng khí âm u lạnh lẽo. Diệp Mặc lúc này liền hiểu ra chắc là cô ta đã bị âm khí ở đây xâm lấn. Tuy nhiên bởi vì tu luyện cổ võ, hơn nữa có tu vi hoàng cấp đỉnh cao, âm khí xâm lấn có chút yếu, nhất thời không cách gì xâm chiếm hết cơ thể cô gái này. Nhìn bộ mặt kinh hãi của cô thì hẳn là trước khi bất định đã bị thứ gì đó hù dọa. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết cô gái này, nhưng dường như cô ta lại có ý xấu đối với hắn. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng mà đã gặp rồi, thì thuận tay cứu giúp cũng tốt. Ngay tới đây, Diệp Mặc giơ tay vỗ vấn đường cô gái, một luồng khí lạnh lẽo bị Diệp Mặc đẩy ra rồi lập tức bị chân hỏa quán tiêu diệt. Sắc mặt hoảng sợ và tái nhợt của cô gái dần biến mất, rất nhanh hiện ra một chút hồng hào. Diệp Mặc lại chú ý tới tại mộ thất này, lúc này mới phát hiện thi thể trong quan tài đã bị chuyển ra ngoài. Chỉ có điều vị trí lúc này là trong một góc của hầm mộ, một luồng âm khí từ thi thể dâng lên, xem chừng là muốn đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, thuận tay xuất ra một quả cầu lửa. Âm hồn này không kịp phản kháng đã bị tiêu diệt. Hai miếng ngọc bội trong thạch thất này chắc là đáng chút giá tiền, nhưng Diệp Mặc cũng không cần cầm lên xem. Thần thức quán quét qua vài thứ hình bán nguyệt đen thui treo trên vách tường kia, Thuận tay cầm cái vật hình bán nguyệt này lên, Diệp Mặc cẩn thận nhìn một hồi, lại phát hiện ra lớp màu đen này chỉ là một lớp vỏ ngoài mà thôi, chắc là do con người che phủ lên. Diệp Mặc bóc lớp vỏ ngoài này ra thì bên trong không ngờ là một vật hình bán nguyệt được làm bằng gỗ cứng màu vàng nhạt. Một mùi thơm thoang thoảng đẩy lên. Dưỡng thần mộc, Diệp Mặc liền vui vẻ. Hắn thật không ngờ là trong cái hầm mộ này lại gặp được thứ như thế. Dưỡng thần mộc chẳng những có thể lấy để luyện đan, hơn nữa còn có thể dùng làm đồ trang sức. Tu dưỡng hồn phách của mình lớn mạnh, có thể nói là dưỡng thần mộc không những là vật liệu tốt cho những người tu luyện, mà còn là vật tốt cho quỷ tu luyện nữa. Diệp Mặc không nghĩ tại sao nơi này lại có dưỡng thần mộc, hắn lập tức lấy một mảnh vải ra, bọc dưỡng thần mộc rào cất vào trong nhẫn. Chuyến đi này xem ra không tệ, không ngờ rằng ở nơi này lại gặp được đồ tốt như thế. Bởi vì có được dưỡng thần mộc nên tâm trạng của Diệp Mặc vui vẻ hẳn lên. Hắn nhìn cô gái ở cửa mộ, đồng thời thần thức cũng quét đến chỗ Âm Dương Ngư và miếng ngọc giản trong túi cô ta, cảm thấy đều không có thứ gì đặc biệt. Diệp Mặc đi tới trước mặt cô gái này, xốc cô lên, thuận tiện nói: "Hôm nay tâm trạng của ta không tồi, xem như là vận may của cô, ta đưa cô ra ngoài." Nói xong, Diệp Mặc rất nhanh nhảy khỏi cái huyệt, quay đầu lại liền chôn luôn hai tên trộm mộ, lúc này mới đạp phi kiếm rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc vừa đi khỏi thì bên cạnh mộ huyệt liền xuất hiện một cái âm hồn, nhưng âm hồn này không hề dừng lại mà bay về ngược hướng đi của Diệp Mặc, trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Mặc nếu như ở đây nhìn thấy chắc hẳn cũng biết đây là một âm hồn có thể độn thổ, không cần nói có phải âm hồn thứ hai mà lão phụ kia nuôi giấu không. Chỉ có điều âm hồn này trí tuệ rất cao, biết rằng không thể xuất hiện sớm hơn được, nếu sớm hơn thì nó đã bị Diệp Mặc phát hiện rồi. Diệp Mặc mang theo cô gái này nhất thời cũng phải lo lắng, hắn lại không biết chỗ ở của cô ta, cũng không thể đem cô ta ra đường lớn rồi vứt đó được. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đưa cô ta về chỗ ở của mình, không biết nên để chỗ nào mới tốt. Đúng rồi, nhìn trên người cô ta hình như có chìa khóa, nghĩ tới đây Diệp Mặc liền lục túi cô ta rất nhanh lấy ra một cái thẻ vào. Chiếc quần dài mà cô ta mặc rất mỏng khiến Diệp Mặc cảm thấy da thịt của cô ta đang phập phồng, điều này làm Diệp Mặc nóng cả người lên. Nhưng mà người mà hắn nghĩ tới không phải là cô gái đang ở trong tay. Điều mà hắn nghĩ là phải sớm tìm ra Lạc Ảnh, sau đó đem theo Lạc Ảnh đến, rồi cùng động phòng với Ninh Khinh Tuyết luôn một thể. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Diệp Mặc không kìm nổi thì thào một câu, sau đó lắc đầu, bất kể là không có thông báo cho Lạc Ảnh, nhưng với Khinh Tuyết vào động phòng trước, hay là không thông qua Khinh Tuyết mà động phòng với Lạc Ảnh trước, Diệp Mặc đều cảm thấy xin lỗi. Một người muốn một cuộc hôn nhân lớn thì đương nhiên là phải cùng đóng gạch cả hai nàng. Thu lại tâm trạng, Diệp Mặc cầm trong tay chiếc thẻ từ kia. Trên thẻ từ viết là khách sạn Viễn Trình, phòng 303. Mấy phút sau, Diệp Mặc mang theo cô gái lạnh lùng này đi tới khách sạn. Sau khi bế cô lên giường, Diệp Mặc mới trở về chỗ ở của mình. Lúc Diệp Mặc trở về thì Hàn Yên đã ngủ. Diệp Mặc liền đi tắm rồi đem dưỡng thần mộc ra xem xét. Tuy nhiên tối nay có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng của hắn không tệ chút nào. Dù sao dưỡng thần mộc cũng không phải người nào cũng có thể gặp được, cho nên chịu khó lọ mọ đêm hôm cũng tốt. Diệp Mặc vuốt ve dưỡng thần mộc trong tay, chợt nhớ ra một vấn đề kỳ quái. Dưỡng thần mộc này là vật liệu dùng để tu chân, vậy thì một cái hầm mộ như thế hết treo nó lên tường để mà làm gì, hơn nữa còn che một lớp màu đen lên. Nếu như biết giá trị của nó để mà chôn cùng thì tại sao không để trong quan tài. Tuy rằng suy nghĩ một đêm nhưng Diệp Mặc cuối cùng cũng chả nghĩ ra được cái gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc và Hàn Yên ăn điểm tâm qua loa, Vương Tây Nhạc lại lái xe hai người đưa hai người đến đoạn đỉnh sơn. Đoạn đỉnh sơn lại trở nên náo nhiệt, hoàn toàn không còn chút âm trầm quỷ dị như tối qua. Diệp Mặc đi lên đỉnh núi cố ý để ý một chút, hắn phát hiện cô gái lạnh lùng đó cũng đến, trên mặt cũng không còn chút biểu cảm nào, giống như trong những người tối qua đi trộm mộ không có cô ta trong đó vậy. Sau khi trải qua trận đấu của ngày đầu tiên thì trận đấu hôm nay đã trật tự hơn rất nhiều. Tuy rằng nhiều người hôm qua đã thua nhưng đại đa số không đi ngay mà trực tiếp ở lại để xem trận đấu. Hàng Danh Vương nhìn Diệp Mặc dư không có gì đi lên khán đài, liền hướng cái mõm về micro mà nói: "Thưa các vị, thưa các đồng môn cổ võ, hôm nay là ngày thứ hai của cuộc thi đấu ẩn môn chúng ta. Mặc dù hôm qua đã có không ít người bị thương nhưng tình hình tổng thể vẫn còn rất tốt. Sau đây mời Phong môn chủ nên nói một chút về quy tắc hôm nay." Lúc Phong Vũ đi qua, Diệp Mặc khách khí gật đầu cười một cái. Tăng Chấn Hiệp cũng nói nhỏ bên tai Diệp Mặc: "Tối qua Hạng Danh Vương và Phó Viện trưởng Phong nói chuyện với nhau cả đêm, tôi đoán là có liên quan đến anh. Sau trận đấu này anh phải cẩn thận một chút, tôi dám chắc bọn họ sẽ không dám động tay động chân trong cuộc thi, nhưng tôi sợ là bọn họ sẽ động thủ với tinh thạch." Diệp Mặc mỉm cười vỗ vai của Tăng Chấn Hiệp: "Anh Tăng, không cần phải lo, Tôi có thể giết Uông Lãnh Thiện thì cũng có thể giết Hạng Danh Vương. Vẫn là câu nói đó, tôi chỉ sợ là y không đến. Tăng Chấn Hiệp sờ cầm cười khổ một cái, phong cách của Diệp Mặc thì y cũng biết một chút. Y đoán rằng là Cái Thành không đến chắc cũng liên quan đến Diệp Mặc, hẳn là đã bị Diệp Mặc làm thịt rồi. Bất kể thế nào, nếu như có chuyện cần tôi giúp thì anh Diệp cứ việc nói. Tăng Chấn Hiệp không chút do dự nói với Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc gật đầu, có những lời không cần nói thì anh cũng đã biết. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp không nói đến việc cảm tạ liên dinh đan của mình, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của anh ta, đồng thời cũng biết nội thương của anh ta đã khỏi, đây chắc hẳn do liên sinh đan phát uy. Có lẽ đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, đây chính là điều mà Tăng Chấn Hiệp đang nghĩ đến. Phong Vũ đi lên khán đài nhưng không còn là vẻ mặt nghiêm túc giống như đá của Hạng Danh Vương, mà thoải mái cười nói. Đầu tiên tôi xin được chúc mừng là 80 người đã được vào vòng thi đấu hôm nay, tuyển ra 20 người cuối cùng tham gia vòng đấu bảng. Ý kiến của tôi là trong buổi ngày hôm nay, đấu xong vòng loại, cũng may cuộc thi của chúng ta gọn gàng dứt khoát, là không có quy định từng hiệp, ai bị đánh xuống đài người đó liền bị thua. Đơn giản mà sáng tỏ, bởi vì cuộc thi lần này xuất hiện một số tình huống vốn là muốn có giải thưởng cho 30 người đứng đầu, hiện nay lại đổi thành giải thưởng chỉ cho 20 người đứng đầu thôi. Phong Vũ còn chưa nói hết lời, người bên dưới đã ầm ĩ cả lên. Vốn dĩ là thưởng cho top 30 là đã ít rồi, bây giờ lại chèn ép xuống chỉ còn có 20 người. Đây không phải là lừa gạt người ta hay sao? Tăng Chấn Hiệp nhíu mày, rất hiển nhiên là chuyện này y không biết. Và vậy có thể thấy được quyết định mà Hồ Lô Sơn Cốc và Thư viện Kiểu Minh đưa ra, không hề trưng cầu ý kiến Tăng Chấn Hiệp. Phong Vũ đập tay lớn tiếng nói, để bồi thường cho mọi người cho nên chúng tôi quyết định 20 người bị loại ra khỏi vòng cuối cũng đều có thể được lĩnh một số tiền là 100 triệu tiền thưởng. Tuy rằng chỉ có 100 triệu nhưng dù sao số người lĩnh thưởng cũng đã được tăng thêm 10 người. Lúc này những tiếng ầm ĩ mới bớt đi. Rất nhiều môn phái nhỏ tới nơi này thật ra cũng chỉ vì chút tiền thưởng mà thôi. Lúc đó thì không cần phải làm loạn lên nữa. Tốt rồi, bây giờ cuộc thi đấu có thể bắt đầu. Phong Vũ vung tay lên, cuộc thi ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Diệp Mặc tuy rằng không biết tại sao phải thay đổi số lượng người nhận giải, nhưng hắn cũng biết việc này có liên quan đến Uông Lãnh Thiện. Có khi Hạng Danh Vương và Phong Vũ hôm qua đã thương lượng cái gì rồi, chắc là muốn sớm kết thúc cuộc chơi. Mặc dù người tham gia dự thi càng ngày càng ít, nhưng cường độ và mức độ đặc sắc thì càng ngày càng tăng. Vận may của Hàn Yên đúng là không tệ. Cô nàng gặp phải người luyện võ hoàng cấp, không chút tốn sức đã thắng qua một vòng. Khiến cho Diệp Mặc chú ý lại là một thiếu niên có tu vi hoàng cấp đỉnh cao. Đối thủ của y là một gã huyền cấp trung kỳ. Có thể nói cuộc thi này không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Nhưng người khác đã đánh được 3-4 trận rồi, thiếu niên này và người kia vẫn bất thần thắng bại. Diệp Mặc chú ý đến nội khí của thiếu niên này rất hùng hậu, không kém chút nào so với Hàn Yên. Hơn nữa đao pháp của y cực kỳ dày đặc, ít sơ hở. Diệp Mặc cảm thấy sư phụ của người thiếu niên này chắc chắn phải là một người lợi hại. Không chỉ có Diệp Mặc chú ý trận đấu này mà những người khác cũng đều chú ý tới. Tăng Chấn Hiệp liền nói nhỏ bên tai Diệp Mặc, huyền cấp trung kỳ kia chính là người đang đứng thứ 9 trong những tuyển thủ hoạt giống, tên là Bành Nghĩ Quý, đệ tử của Hồ Lô Cốc. Người thiếu niên kia đúng là tuyệt vời, là một người luyện võ hoàng cấp mà có thể đánh lâu đi như vậy với trung kỳ huyền cấp Bành Nghĩ Quý, đúng là một chút cũng không rơi xuống thế hạ phong. Là tuyển thủ hạt giống được chọn sau, Diệp Mặc nghĩ đến ngày đầu tiên Hàn Yên cũng được chọn làm tuyển thủ hạt giống. Tăng Chấn Hiệp lắc đầu, không phải, 10 tuyển thủ được chọn trước cuộc thi đã được người ta đại khái xếp hạng cao thấp rồi, không có căn cứ vào cái gì cả, chỉ căn cứ vào tu vi và biểu hiện của họ thôi. Ở trong Hồ Lô Cốc có 3 người, Thư viện Kiểu Minh có 2 người, Tam Tập Lục Kiểu Giang chúng tôi 1 người, Uông Gia 1 người, còn 3 người thì là của một số môn phái nhỏ. Nhưng mà bảng xếp hạng này cũng không có chính xác, bởi vì chưa được chấn mắt thấy bọn họ động thủ, chỉ dựa vào tu vi mà đơn giản xếp hạng mà thôi. Đúng lúc hai người nói chuyện thì Diệp Mặc phát hiện thiếu niên kia cầm một viên thuốc ném vào trong miệng. Diệp Mặc lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra là y dùng thuốc khôi phục nội khí. Đây có lẽ có chút giống với hồi khí hoàn lần trước mà Lạc Huyên đưa cho hắn. Chỉ là loại thuốc hồi khí này đều rất quý giá, không biết tên thiếu niên này lấy chỗ thuốc ấy ở đâu ra. Đinh! Liễu Diệp đao của thiếu niên và trường kiếm của Bành Nghĩ Quý không va đập vào nhau. Diệp Mặc chú ý đến đao của người thiếu niên kia cũng không chút tổn hại, nhưng trường kiếm của Bành Nghĩ Quý thì không ngừng xuất hiện vết nứt. Vì một thiếu niên hoàng cấp đánh cho không có đường lui, Bành Nghĩ Quý cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào cả. Trên mặt y hiện lên vẻ âm tàn, trường kiếm trong tay biến ảo thành đao để mà dùng, trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu của thiếu niên kia. Thiếu niên kia cũng không hề nhường nhịn, dùng đao đỡ lên trường kiếm đang bổ xuống đầu mình, là dùng sức để đối sức. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đã nghĩ ra ý tưởng của thiếu niên kia. Thiếu niên này hẳn là ỷ vào chất lượng liễu diệp đao của mình tốt hơn trường kiếm của Bành Nghĩ Quý. Nhát đao này y đã dùng đến 90% công lực, dường như muốn làm gãy kiếm của Bành Nghĩ Quý ngay. Sau đó thì hướng đi của đao bổ xuống vai Bành Nghĩ Quý. Nếu như nhát đao này mà chém xuống vai thật thì Bành Nghĩ Quý không chết cũng bị đứt lìa một tay. Thật là một tên tiểu tử độc ác. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye cả nhà.